Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 341, đuổi giết đầu to. Có thế. Ở này đầu to tu sĩ muốn liều mạng hết thảy lập tức, bỗng nhiên, vốn là kiếp vân tiêu tán về sau, trời trong nắng ấm bầu trời, đột nhiên có một đạo đột nhiên xuất hiện tia chớp, ầm ầm thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, tốc độ cực nhanh, trực tiếp tựu đã rơi vào Mạnh Hạo trên mũ, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang, Mạnh Hạo lông tóc không tổn hao gì. Có thế hết lần này tới lần khác đã có một cổ khói xanh theo trên mũ phiêu khởi, một màn này lại để cho Mạnh Hạo sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, có thế toàn bộ thiên mạc như trước trời trong nắng ấm, phản phất cái này một đạo thiểm điện, chỉ là ngoài ý muốn, đó là thiên kiếp khí tức. Mạnh Hạo nhíu mày, cái này tia chớp đối với hắn không có tạo thành tổn thương, đã bị đóng hóa thành mũ hấp thu, bị một màn này sửng sốt còn có đầu to tu sĩ, hắn cũng vô ý thức ngẩng đầu. Nhưng rất nhanh tự kịp phản ứng, rất nhanh lui về phía sau, dùng toàn lực bay nhanh, tranh thủ kéo ra khoảng cách, Mạnh Hạo cau mày, hắn ẩn ẩn có loại không ổn dự cảm, vừa rồi đạo thiểm điện kia, thật sự là quá đột ngột, trước khi không có chút nào dấu hiệu, bầu trời rất lam, bầu trời xanh vạn dặm, nhưng này dạng bầu trời, rõ ràng rơi xuống một đạo lôi, Mạnh Hạo đã trầm mặc một lát, thật sự không thể tưởng được nguyên nhân, linh thức tản ra, thời khắc cảnh giác bầu trời về sau. Ánh mắt đã rơi vào xa xa hôm nay đã nhanh không có tung tích đầu to thân ảnh bên trên, hừ lạnh một tiếng, Mạnh Hạo cất bước gian lần nữa đuổi theo, tốc độ cực nhanh, nháy mắt biến mất vô ảnh, đầu to tu sĩ sắc mặt càng phát ra tái nhợt, không ngừng mà bỏ chạy, giờ phút này đã chạy thoát cả ngày, hắn trong túi trữ vật sở hữu chữa thương đan dược, đều đã toàn bộ trống trơn, trong cơ thể thương thế càng phát ra nghiêm trọng, giờ phút này có thể phát huy ra tu vi, chỉ có không đến bốn thành, chết tiệt, chết tiệt. Hắn song tơ máu tràn ngập, nghiến răng nghiến lợi. Tại phía sau hắn Mạnh Hạo thân ảnh. Như tủy tận xương đuổi theo, khi thì một đạo đan khí gào thét mà đến. Đều lại để cho cái này đầu to tu sĩ kinh hãi lạnh mình, hắn ngoại trừ liều kình sở hữu đi trốn, nghĩ không ra chút nào biện pháp, hắn rốt cuộc muốn truy tới khi nào. Đầu to tu sĩ cảm giác mình sắp chạy bại rồi, hắn có thế phát giác được, tóc đỏ cùng mặt rỗ đã là giữ nhiều lành ít, việc này mấy trăm người. Giờ phút này chỉ còn lại có chính mình một cái, hắn không chỉ một lần hối hận, đối với sau lưng cái này không ngừng đuổi theo, làm cho chính mình chật vật như thế chi nhân, đã sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Giờ phút này mắt nhìn đối phương đang khí gào thét mà đến, đầu to tu sĩ phun ra một ngụm máu tươi, hai chân một cái chớp mắt hóa thành hư vô, như có quỷ ảnh quấn quanh, khiến cho hắn tốc độ thoáng cái bạo tăng, lần nữa kéo ra khoảng cách, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Ngày hôm nay đến hắn đều biết lần tự muốn đuổi kịp đối phương, có thế mỗi lần cái này đầu to tu sĩ đều biết dùng ra cùng loại ác quỷ thủ đoạn. Nháy mắt tự kéo ra khoảng cách, loại tình huống này Mạnh Hạo gặp được không nhiều lắm, giờ phút này truy kích thời gian. Tại phía sau hắn, cái kia hơn 100 tu sĩ tới lúc gấp rút nhanh chóng theo tới, bọn hắn tại tốc độ bên trên không cách nào cùng Mạnh Hạo so sánh, có thế khi bọn hắn bốn phía tồn tại Mạnh Hạo huyết thân, mang của bọn hắn đi về phía trước. Cho nên mới có thể miễn cưỡng cùng mà vượt Mạnh Hạo, giờ phút này đã là hoàng hôn, có thể mơ hồ chứng kiến tại phía trước đại địa, tồn tại một chỗ bình nguyên, tại đây bên trên bình nguyên có không ít chỗ ở vần quanh, giống như hợp thành một chỗ hàng rào trong có khoảng chừng hơn 100 người tu sĩ, vốn là tại khoanh chân ngồi xuống, nhưng hôm nay nguyên một đám toàn bộ mở mắt ra, càng có ba cái lão giả mãnh liệt bay ra, nhìn về phía giữa không trung giờ phút này phi tốc mà đến đầu to tu sĩ. Là Đông Lạc Thành kỳ vật tông lão tổ, Âu Dương tiền bối, đích thật là Âu Dương tiền bối, có thế hắn lại đang chạy trốn. Ba người này biến sắc, chần chờ lúc, giữa không trung gào thét mà đến đầu to tu sĩ, liếc mắt liền thấy được bọn hắn, trong mắt lập tức kinh hỉ chi mang chợt lóe lên, ba vị đạo hữu, nhanh chóng giúp ta ngăn cản sau lưng ác đồ, người này thừa dịp lão phu bế quan hèn hạ đánh lén, làm hại lão phu giờ phút này tu vi ngã xuống. Đạo hữu chỉ cần ban lão phu ngăn cản một lát là tốt rồi, lão phu chỉ cần thời gian nửa nén hương tựu có thế tu vi khôi phục, đến lúc đó chém giết người này về sau, đối với chư vị đạo hữu nhất định đại báo, tương trợ ba vị kết đan thành công. Đầu to tu sĩ cấp tốc mở miệng, trong thanh âm không có lo lắng, mà là lộ ra trầm ổn, cho người tin đảm nhiệm cảm giác, lời nói về sau, đầu to tu sĩ không có chút nào dừng lại, thẳng đến xa xa mà đi. Đến ở nơi này những người này có thể không nghe theo, không tại hắn cân nhắc ở trong, có thể nghe tốt nhất, nếu không thể nghe cũng không có biện pháp, ba người này đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đang nghe đầu to tu sĩ đích thoại ngữ về sau, lập tức trái tim bang bang nhảy lên, tương trợ kết đan, một câu nói kia đối với ba người bọn họ mà nói, có thể so với vô thượng truy cầu. Giờ phút này chần chờ một chút về sau, biết rõ có thế đánh lén nhất tông lão tổ, tuyệt không phải kẻ yếu, đích thị là kết đan, có thế cái kia hấp dẫn thật là kinh người, bọn hắn nhìn nhau một cái lúc, Mạnh Hạo đã cất bước truy kích mà đến, tại phía sau hắn, hơn 100 người gào thét, khiến cho nơi đây chi tu lập tức khẩn trương, cái kia ba người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, càng thêm chần chờ, nhưng một người trong đó nhưng lại cắn răng một cái, cất bước giang bay ra, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, tiền bối dừng bước, tại hạ, cút. Mạnh Hạo thần sắc lãnh đạm, chậm rãi mở miệng lúc, muốn theo hắn bên cạnh đi qua, ôm quyền cái vị kia trúc cơ tu sĩ sắc mặt biến hóa, da đầu rung lên, bị Mạnh Hạo ánh mắt như vậy quét qua, hắn lập tức có loại hải hùng khiếp vía cảm giác, có thế nghĩ đến đầu to tu sĩ tương trợ kết đan, nhưng lại đáy lòng chần chờ, có thế hắn bên cạnh hai người khác, nhưng lại lập tức đưa hắn giữ chặt, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền, đáy lòng chấn động, không dám đi ngăn cản chút nào, bọn hắn cứ việc cũng lòng tham đầu to tu sĩ hứa hẹn, có thế vừa rồi Mạnh Hạo lời nói gian trong mắt hiện lên lãnh mang, nhưng lại để cho người nhìn về sau, trong óc vù vù, trong cơ thể đạo đài run rẩy, Mạnh Hạo không có dừng lại, thân thể gào thét mà qua, tại phía sau hắn bị huyết thân tương trợ bay tới hơn 100 người, thì là cười lạnh nhìn xem nơi đây chi tu, nguyên một đám tại giữa không trung như là cổ sao chổi mà đi, cho đến bọn hắn đi thật lâu, cái này ba người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mới hít vào khẩu khí, sắc mặt có chút tái nhợt, bọn hắn đều minh bạch, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, chính mình lòng tham phía dưới, đã chỉ nửa bước bước vào tử vong, người này là ai, lại làm cho Âu Dương tiền bối như thế chạy trối chết. Ba người nhìn nhau một cái, đều trầm mặc không nói, giữa không trung, Mạnh Hạo tay phải nâng lên về phía trước vung lên, lập tức cái này bốn phía vặn vẹo, một đạo kim sắc hình cung lập tức bay múa, thẳng đến đầu to tu sĩ mà đi, có thế không đợi tiếp cận, cái này đầu to tu sĩ phun ra máu tươi, hai chân lập tức mơ hồ, sát tốc độ kia bạo tăng, tránh được Mạnh Hạo thuật pháp về sau, xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, thẳng đến xa xa, chạy đến nhanh. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, cất bước gian cấp tốc mà đi, đoạn đường này đuổi giết, tốc độ của đối phương, đưa tới Mạnh Hạo đặc biệt chú ý, giờ phút này đáy lòng đã có không ít ý niệm trong đầu, đối với cái này đầu to tu sĩ thuật pháp truyền thừa, nổi lên hứng thú, đầu to tu sĩ sắc mặt trắng bệch, giờ phút này cắn răng bay nhanh, trái tim của hắn gia tốc nhảy lên, sinh tử nguy cơ mãnh liệt dưới đáy lòng hiển hiện, trong đầu hôm nay duy nhất ý niệm trong đầu, tự là dùng hết thảy biện pháp chạy ra trận này đuổi giết, đáy lòng của hắn càng thêm đắng chát, theo kết đan về sau, luôn hắn đuổi theo giết người khác, như dưới mắt như vậy như chó nhà có tang giống như bị người đuổi giết, hay vẫn là lần đầu, như hôm nay ta có thế đào thoát, sở hữu khuất nhục, định gấp trăm lần hoàn trả. Đầu to tu sĩ ánh mắt lộ ra điên cuồng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tựu là ngàn trượng, nửa ngày sau, tại loại này gần như kết đan cảnh cực hạn tốc độ xuống, đầu to tu sĩ xa xa thấy được một tòa thổ thành, cứ việc không bằng Cửu Minh thành trì giống như phồn hoa, nhưng này thổ thành nội cũng có một phương thế lực tồn tại, Trần Đạo Hữu. Không đợi tới gần thổ thành, đầu to tựu lập tức gấp giọng mở miệng, lời nói truyền ra lúc, lập tức cái này thổ thành nội lập tức có một đạo cầu vồng gào thét mà lên, cầu vồng trong là một đại hán, ở Trần, một đầu tóc đen phất phới, tu vi kết đan trung kỳ, giờ phút này chứng kiến đầu to tu sĩ về sau, cái này đại hán sững sờ, Âu Dương lão ca, ngươi đây là, Trần Đạo Hữu giúp ta ngăn cản sau lưng ác đồ, hắn cùng với ngươi tu vi đồng dạng, thừa dịp ta bế quan thời khắc mấu chốt đánh lén, ta trúng độc, cần một nén nhang thời gian áp chế, Trần Đạo Hữu này ân, lão phu chắc chắn đại báo, đầu to gấp vội mở miệng, lời nói gian lập tức từ nơi này đại hán bên người gào thét mà qua, đại hán hai mắt lóe lên, đúng lúc này, Mạnh Hạo thân ảnh gào thét mà đến, hắn liếc mắt liền thấy được cái này tòa thổ thành, thấy được giữa không trung đầu to giao thoa mà qua cái vị kia đại hán. Lại là một cái không biết sống chết chi nhân. Mạnh Hạo thân thể nháy mắt đuổi theo, đạo hữu dừng bước, Trần mổ chi thành, không thể phi hành. Họ Trần đại hán bản tại chần chờ, có thể chứng kiến Mạnh Hạo về sau, phát giác được Mạnh Hạo tu vi quả nhiên là kết đan trung kỳ lúc này mới đáy lòng có chút yên lòng, bất quá Mạnh Hạo trên người kim quang cùng với cái loại này cảm giác nguy hiểm, lại làm cho cái này đại hán rất là cẩn thận, tại hắn lời nói truyền ra lúc, thổ thành bên trong có hơn 200 người tu sĩ, ngay ngắn hướng bay ra, khí thế tản ra, tạo thành phong tỏa, cả đám đều ánh mắt hung tàn, chầm chầm vào Mạnh Hạo, Những người này tu vi không đều, không có kết đan, phần lớn là trúc cơ cùng ngưng khí, có thế mỗi người trên người đều có nồng đậm sát khí, hiển nhiên tại giết không ít người. Đối với cái này loại muốn chết chi nhân, Mạnh Hạo không để ý đến, thân thể nhoáng một cái gào thét mà đi, đại hán biến sắc, tay phải nâng lên đang muốn bấm niệm pháp quyết lúc, bỗng nhiên, hắn thấy được Mạnh Hạo ánh mắt, đó là một cái lạnh lùng trong mang theo sát khí ánh mắt, bị cái này ánh mắt quét qua, đại hán đáy lòng lập tức nổ vang, trong cơ thể kết đang ken két âm thanh xuống, lại trực tiếp xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, hắn hoảng sợ phía dưới không đợi lui về phía sau, Mạnh Hạo đã gần kề gần, tay phải nâng lên một quyền rơi vào cái này đại hán ngực, thân thể gào thét bay nhanh, rời xa cái này thổ thành về sau, đại hán kia phun ra một nguồn máu tươi, thân thể oanh một tiếng sụp đổ, chia năm xẻ bảy, cái chết của hắn, lập tức lại để cho cái này thổ thành nội tu sĩ khác, nguyên một đám sắc mặt đại biến, nhao nhao hoảng sợ, nơi đây chi nhân, quy thuận người không giết, không thuận người không lưu. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, hắn biết rõ tại mặt thổ, không thể mềm lòng, chỉ có tàn nhẫn, mới có thể lập uy, mới có thể lại để cho người kính sợ. Giờ phút này thanh âm truyền ra lúc, phía sau hắn theo huyết thân mà đến hơn 100 tu sĩ, lập tức sát cơ ngập trời, thẳng đến này thành tu sĩ mà đi, trong khoảng thời gian ngắn, giết chóc thanh âm kinh thiên, thê lương kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, ta ngược lại muốn nhìn, đoạn đường này, ngươi có thể hại chết mấy người. Mạnh Hạo nhìn qua cấp tốc bỏ chạy đầu to, trong mắt sát cơ lóng lánh, mãnh liệt đuổi theo ra, nhưng này đầu to tu sĩ tốc độ cực kỳ quỷ dị, đoạn đường này nếu không có Mạnh Hạo triển khai toàn lực, đều cơ hồ muốn truy tìm, mà lại cái này tu sĩ cho người cảm giác như cá trạch bình thường, rất khó bắt được, nhất là tốc độ kia lập tức bạo tăng bí thuật, nhiều lần kéo ra cùng Mạnh Hạo ở giữa khoảng cách, càng làm cho Mạnh Hạo ngạc nhiên, là cái này đầu to tu sĩ tựa hồ đối với nguy hiểm có loại khủng bố trực giác, mỗi lần chỉ cần Mạnh Hạo tại đây vừa mới muốn ra tay lúc, đối phương giống như có thể dự đoán phát giác, mấy lần tránh đi, chết tiệt phế vật, lại vô pháp ngăn cản nửa chút thời gian. Đầu to nghiến răng nghiến lợi, tóc tai bù xù, đầy người chật vật, giờ phút này thở hồng hộc, đã mỏi mệt đã đến cực hạn, có thể xem xét Mạnh Hạo lại đuổi theo, hét lớn một tiếng lần nữa bay nhanh, chương 342, Kim Quang Lão Tổ. Hai ngày sau, một chỗ trong sơn cốc, có một đạo hắc sắc thân ảnh gào thét mà lên, càng có thanh âm mang theo ngạo nghễ, mãnh liệt truyền ra, Âu Dương lão ca yên tâm, bực này ti tiện chi nhân, lão phu giúp ngươi giải quyết tựu là, đợi lão phu sách lấy đầu lâu của hắn, ta và ngươi uống rượu. Lời nói gian, thân ảnh kia thẳng đến giữa không trung, hướng về một mảnh tiến đến kim quang, va chạm mà đi, tại thân ảnh ấy bên trên, càng là xuất hiện đan khí biến ảo cực lớn ngọn núi, thậm chí tại ngọn núi này về sau, còn có một đồ đằng biến ảo cực lớn viên hầu, gào thét gian giống như dơ ngọn núi, hướng về Mạnh Hạo đập tới, đầu to tại cách đó không xa, nhìn xem một màn này, thần sắc lộ ra cảm động, hắn rốt cuộc tìm được một cái năm đó đích hảo hữu, nguyện ý vì mình ra tay, giờ phút này cảm động lúc, đầu to không chút do dự xoay người, dùng tốc độ cực nhanh nháy mắt đi xa, có thế hắn thì ra là bay ra ước chừng hơn 10 tức thời gian, sau lưng tự truyền ra nổ vang nổ mạnh, càng có một thân hoảng sợ kêu thảm thiết mãnh liệt truyền ra, rất nhanh tự im bặt mà dừng, hắn tâm thần chấn động, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức tự chứng kiến cái kia cực lớn viên hầu sụp đổ, ngọn núi vỡ vụn, về phần vị kia cản trở Mạnh Hạo tu sĩ, thì là toàn thân trực tiếp sụp đổ chia năm xẻ bảy, mà hết thảy này, đều đến từ chính Mạnh Hạo tay phải một quyền, nhìn xem Mạnh Hạo tay phải nắm đấm, đầu to cảm thấy da đầu lần nữa rung lên, hoảng sợ trong phun ra máu tươi, liều lĩnh đào tẩu, biến thái A, mặt thổ lúc nào ra như vậy một cái yêu nghiệt, ta như thế nào hội trêu chọc người này. Đầu to đáy lòng càng phát ra đắng chát, cúi đầu dùng sức bay nhanh, ngày thứ tư hoàng hôn, Âu Dương Huynh yên tâm, chúng ta Mặc Sơn Cửu Thánh, có lẽ tại tu vi bên trên không bằng Âu Dương Huynh, nhưng nếu luận trận pháp, Nguyên Anh phía dưới, đều có thể vây khốn ít nhất 3 ngày. Một chỗ bên trên bình nguyên, một người đầu trọc tu sĩ. Bưng chén rượu lên, mỉm cười mở miệng, đầu to sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cầm lấy chén rượu, có thế cũng không ngừng nhìn về phía xa xa. Ánh mắt đoán là một mảnh kim quang ngập trời, càng có 8 đạo thân ảnh. Chính trực chạy kim quang mà đi, Âu Dương Huynh yên tâm tựu là, người đáp ứng chúng ta cái kia khối lưu kim tích đồ đằng, có thế nhớ rõ không muốn nuốt lời. Đầu trọc tu sĩ ha ha cười cười, trong mắt hơi không thể ra lộ ra một vòng khinh miệt, hắn mấy ngày nay cũng có nghe thấy. Nghe nói qua vị này Đông Lạc thành tam đại tông Âu Dương, đắc tội một cái kết đan trung kỳ tiểu bối, bị người đánh trộm đến thương truy sát hơn phân nửa mặt thổ miền Tây. Giờ phút này chứng kiến đối phương cái kia hình như có chút ít hoảng sợ bộ dạng, đáy lòng của hắn càng có xem thường, cho rằng đối phương dĩ vãng sợ là chỉ có hư danh mà thôi, chính là một cái kết đan trung kỳ tu sĩ, rõ ràng còn có người xưng hắn là cái gì Kim Quang lão tổ. Buồn cười chi đến, ta Mặc Sơn chính. Ân. Cả đại hán đầu trọc một ngụm uống xong rượu trong chén, lạnh nhạt mở miệng, có thế lời nói không đợi nói xong, đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ vang, đại địa giống như đều chấn động một cái. Rõ ràng là buổi trưa, có thế ở phía xa chiến trường, nhưng lại xuất hiện một mảnh tinh không, tại đây gã đại hán đầu trọc kinh ngạc lúc, Âu Dương trong ốc ông một tiếng, trên mặt lộ ra bi thương, hắn không chút do dự ném đi chén rượu, tay phải hung hăng thả xuống chính mình ngực thoáng một phát, bức ra một ngụm máu tươi, triển khai bí pháp, lập tức đi xa, trốn cực nhanh, động tác càng là thuần thục, khiến cho cái kia đầu trọc tu sĩ xem sững sờ. Cái này đầu trọc trên mặt vô ý thức lộ ra trào phúng, nhưng này trào phúng biểu lộ không đợi tiêu tán, bỗng nhiên, hắn toàn thân tóc gáy mãnh liệt dựng thẳng lên, một cổ mãnh liệt nguy cơ nháy mắt hiển hiện, hắn mãnh liệt xoay người, toàn thân như bị lôi đình oanh kích, ngơ ngác nhìn xem một cái bộ dáng nho nhã, toàn thân kim quang tràn ngập thanh niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình, chính cầm lấy bầu rượu, đặt ở bên miệng uống xong một ngụm, ngươi. Trung niên nam tử da đầu sắp vỡ, ánh mắt xéo qua mắt nhìn xa xa, chứng kiến, là cái kia tám đồng bạn, giờ phút này ở giữa không trung rớt xuống thi thể, hắn hít vào khẩu khí, thân thể mạnh mà lui về phía sau, có thế tiếp theo trong nháy mắt, thế giới của hắn đen kịt rồi, ta nguyện quy thuận Kim Quang lão tổ. Ở thế giới đen kịt nháy mắt, cái này đầu trọc tu sĩ không chút do dự mở miệng, tiếp theo tức, thế giới của hắn lại khôi phục hào quang, đuổi giết vẫn còn tiếp tục, ngày thứ bảy, đầu to tu sĩ không có lựa chọn trốn về hắn tông môn, bởi vì hắn thân là nhất tông lão tổ, lần này ra ngoài lúc mang theo đều là trong tông môn trưởng lão, hôm nay tông môn ở bên trong tu sĩ trong chỉ có trúc cơ, không có kết đan, coi như là tông môn đại trận, dựa vào hắn hôm nay trạng thái, cũng đều không thể duy trì vận chuyển. Như dẫn người trở về tông môn, ngừng lưu tại một chỗ, hắn cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sở hữu hắn chỉ có thể trốn hướng lần lượt quen thuộc chi nhân trong thế lực, có thế những người này phần lớn là cùng hắn tu vi không sai biệt nhiều, không có Nguyên Anh, dù sao tại mặt thổ, Nguyên Anh đã là ngày bình thường có thế chứng kiến người mạnh nhất, nếu là thay đổi lúc khác, có lẽ còn có thể đi cầu đến mấy vị Nguyên Anh tán tu, nhưng hôm nay, mặt thổ đại loạn sắp tới. Vô luận là chính thành liên minh hay vẫn là mặt thổ cung, đối với Nguyên Anh tu sĩ đều cực kỳ để ý, toàn lực lung lạc mời chào, khiến cho đầu to căn bản là không có tư cách đi cầu, giờ phút này chỉ có thể một chỗ lại một chỗ bỏ chạy, đau khổ dãy dụa, hắn cũng nghĩ qua đi Đông Lạc Thành, có thế lòng hắn biết mặt thổ tu sĩ tàn khốc, cái dạng này chính mình, đối với Đông Lạc Thành mà nói đã không có giá trị, không hội vì mình ra mặt, nếu là mình trước khi tự đáp ứng gia nhập Đông Lạc gia tộc, cũng còn dễ nói. Đông Lạc gia tộc nhất định phải ra mặt, có thế hết lần này tới lần khác trước khi chính mình ở bên trong, vì treo giá, chỉ nói cân nhắc, không có đồng ý, kể từ đó, sẽ rất khó lại để cho Đông Lạc gia tộc tương trợ, chết tiệt, mặt thổ lúc nào ra như vậy một cái yêu nghiệt. Đầu to tu sĩ nội tâm nguyền rủa, bỗng nhiên ánh mắt xéo qua chứng kiến sau lưng có kim quang lóng lánh, lập tức một cái giật mình, lần nữa phun ra máu tươi, thân thể gào thét mà đi. Hắn mấy ngày này cảm giác mình cơ hồ phúng ra cả đời máu tươi, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, thương thế ngược lại là tiếp theo, hơn nữa là bởi vì trong cơ thể máu tươi chậm rãi rất thưa thớt, có thế hắn không có biện pháp khác, đánh không lại, chỉ có thể trốn, tại đây đầu to tu sĩ sau lưng, giờ phút này kim quang ngập trời, tại đây kim quang trong mạnh hạo thân ảnh gào thét đi về phía trước, tại phía sau hắn, rất xa đi theo gần như hơn 400 tu sĩ, đều là dọc theo con đường này bị đầu to lừa bịp trong thế lực. Đối mặt sinh tử, lựa chọn quy thuận chi nhân, trong những người này, đến từ Mặc Sơn cái vị kia kết đan trung kỳ đầu trọc tu sĩ, cũng ở trong đó, giờ phút này cái này hơn 400 người gào thét, xa xa địa nhìn về phía trước mạnh hạo thân thể bên ngoài kim quang, người đông thế mạnh, 7 ngày thời gian, bọn hắn đám người kia tại mặt thổ Tây phương phiến khu vực này nội, đã có danh khí, những nơi đi qua, phô thiên cái địa, nhất là mạnh hạo toàn thân kim quang, tại hắn tận lực tản ra phía dưới. Tràn đầy chấn nhiếp, kim quang lão tổ xưng hô, không biết bị ai cái thứ nhất truyền ra, dần dần khuếch tán ra, khiến cho phụ cận thế lực lớn đều biết hiểu bốn chữ này, một ngày sau. Đầu to đã mỏi mệt đã đến cực hạn. nhưng lại cắn răng đi về phía trước, thẳng đến phía trước một chỗ núi cao. Núi này hiểm ác, dưới núi có hắc thủy, đỉnh núi có ba năm chỉ cực lớn ngốc thú lượn vòng, khi thì phát ra khó nghe tê minh, càng là ở đỉnh núi này. Khoanh chân ngồi ba cái lão giả, ngoại trừ chính giữa ăn mặc thất sắc trường bào lão giả là kết đan hậu kỳ bên ngoài, còn lại hai người kết đan trung kỳ. Cái này ba cái lão giả giờ phút này đều sắc mặt khó coi, cứ việc khoanh chân ngồi xuống, nhưng lại rõ ràng tu vi đều tại vận chuyển, mang theo cảnh giác, thẳng ngoắc ngoắc chầm chầm vào ngoại giới tới lúc gấp rút nhanh chóng tiến đến đầu to tu sĩ cùng với hắn sau lưng đầy trời kim sắc quang mang, chết tiệt. Là kim quang lão tổ, cái này kim quang lão tổ đuổi giết Âu Dương sự tình, mấy ngày nay đã truyền khắp bát phương, nhưng phàm là tương trợ Âu Dương người, cuối cùng nhất đều bị kim quang lão tổ tàn nhẫn diệt sát. Nghe nói chết ở kim quang lão tổ trong tay kết đan tu sĩ đã vượt qua 10 người, trong đó yếu nhất đều là kết đan trung kỳ, càng có 2 người là kết đan hậu kỳ. Các ngươi quên Đông Lạc thành tam đại tông, mặt khác 2 đại tông lão tổ Âu Dương bị như thế đuổi giết, bọn hắn hôm nay còn không có xuất hiện, xem ra cũng là giữ nhiều lành ít, như tính cả bọn hắn chết tại đây hung tàn kim quang lão tổ trong tay kết đan hậu kỳ, trọn vẹn 4 người nhiều. Ba người đều là sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ cùng đầu to có chút giao tình, nhưng này dạng giao tình còn chưa đủ để dùng đi vi hắn chống cự kim quang lão tổ, nhưng xem cái này đầu to bộ dạng, rõ ràng là muốn tới nơi này tị nạn, ba vị đạo hữu cứu mạng. Đầu to gấp vội mở miệng, thanh âm mang theo cầu khẩn, dùng thân phận của hắn cùng tu vi, có thế như vậy hô lên, có thể thấy được hắn mấy ngày này thê thảm, thanh âm truyền lên đỉnh núi, rơi vào tam lão trong tai. Không khỏi lại để cho bọn hắn cũng đều tràn đầy đồng tình, ba người các ngươi, cũng muốn tham dự tiến đến sao? Mạnh Hạo gào thét mà đến, toàn thân kim quang vạn trượng, khiến cho thân ảnh của hắn chợt nhìn đều là kim sắc, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, thanh âm nhưng lại lôi đình rầm rầm truyền khắp bốn phía, ba cái lão giả biến sắc, nhất là cái kia hai cái tu vi hơi thấp lão giả, càng là trong óc vù vù, sắc mặt trực tiếp tái nhợt, trong cơ thể kết đang chấn động, một màn này lập tức lại để cho ba người bọn họ hít vào khẩu khí, không khỏi nghĩ tới mấy ngày nay ngoại giới có quan hệ cái này kim đan lão tổ nghe đồn, nuốt sống tu sĩ kết đan, ra tay không có người sống, giết chóc ngập trời, thủ đoạn hung tàn. Đây chính là không biết như thế nào truyền ra có quan hệ Mạnh Hạo miêu tả, trên thực tế mấy ngày này, hắn giết chết chi nhân không nhiều lắm, tuyệt đại đa số đều là sau lưng cái kia vài trăm người ra tay, cơ hồ ngay tại Mạnh Hạo lời nói rơi xuống nháy mắt, trên đỉnh núi tam lão ở bên trong. Tu vi cao nhất thất sắc trường bào chi tu, mạnh mẽ đứng dậy, trên mặt lộ ra mỉm cười, ôm quyền cúi đầu, bái kiến kim quang lão tổ, hai vị sự tình, chúng ta tuyệt không tham dự. Nói xong, hắn một dậm chân, lập tức một đạo màn sáng lập tức xuất hiện, đem ngọn núi này bao phủ, không để cho đầu to chút nào vào khả năng, đầu to bi thiết một tiếng, phun ra máu tươi, triển khai bí thuật, lần nữa bỏ chạy, hắn giờ phút này da bọc xương, thân thể cực kỳ gầy gò. Cũng liền khiến cho cái kia cực đại đầu lâu càng thêm rõ ràng, giờ phút này phi tại giữa không trung, giống như tùy thời thân thể hội mất đi chèo chống đầu lâu lực lượng, khiến cho đầu lâu trực tiếp dắt lấy thân thể ngã sấp xuống, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, đầu to bay nhanh mà đi. Lại đi qua 2 ngày, đầu to bi ai phát hiện, nhưng phàm là hắn chỗ đi chỗ, sở hữu năm đó đích hảo hữu, toàn bộ đều nhao nhao bắt đầu trận pháp ngăn cản chính mình tiến đến, như là hắn đã trở thành ôn thần một dạng. Thậm chí càng có một chỗ thế lực, trận pháp mở đích chậm, tại hắn xâm nhập đi vào cầu cứu về sau, đối phương lại lập tức trở mặt, đối với hắn ra tay, giống như sợ sau lưng truy kích mà đến kim quang lão tổ hiểu lầm, đoạn đường này, đầu to đã triệt để tuyệt vọng, giờ phút này tại giữa không trung, ngơ ngác nhìn xem bốn phía hoang vu, đưa mắt không quen cảm giác, lại để cho hắn đã mất đi hết thảy trốn xuống dưới lực lượng, sắc mặt trắng bệch xoay người, nhìn xem gào thét mà đến Mạnh Hạo, không trốn. Hơn 10 cái hô hấp về sau, Mạnh Hạo xuất hiện ở đầu to trước mặt, nhàn nhạt mở miệng, chương 343, thiên lôi đánh xuống. Đầu to chầm chầm vào Mạnh Hạo, đáy lòng nổi lên trận trận cảm giác vô lực, liên tục mấy ngày bỏ chạy, không ngừng mà bị đuổi giết, một lần lại một lần cầu cứu về sau tuyệt vọng, đã khiến cho đầu to tâm thần mỏi mệt không chịu nổi, càng là bởi vì nhiều lần triển khai cấm thuật, hắn lúc trước thương thế thủy chung không cách nào phục hồi như cũ, càng phát ra nghiêm trọng. Giờ phút này có thế triển khai tu vi, chỉ có toàn thịnh thời kỳ 2-3 tầng tả hữu, tu vi như vậy, mặt đối trước mắt cái này bị diệt chính mình một chuyến mấy trăm người, càng là giết chưa nhiều hơn mình cầu cứu chi tu Mạnh Hạo,

cái này là chính bản thân hắn đều quên bao nhiêu năm, lần đầu thấy được ngoại giới bầu trời, có thế không đợi hắn đi cảm khái cái gì, đã bị Mạnh hướng về giữa không trung ném đi, lôi đình nổ vang, trực tiếp bổ vào Lý Gia lão tổ hồn trên hạ thể, thê lương kêu thảm thiết mãnh liệt truyền ra, Lý Gia lão tổ toàn thân run rẩy, phát ra thống khổ phẫn nộ gào rú, hắn hồn thể cơ hồ đều muốn vỡ vụn, bị hù Lý Gia lão tổ không tiếc bất cứ giá nào, tranh thủ thời gian ngưng tụ, một khi tản, tựu đại biểu hắn từ nay về sau thật sự tan thành mây khói, hắn mờ mịt biến mất, như bị cưỡng ép nghịch chuyển, giờ phút này phẫn nộ trong gào rú, tại giữa không trung nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Mạnh Hạo, cái loại này hận nếu như có thể sát nhân, hắn tất nhiên sẽ đem Mạnh Hạo từng miếng tươi sống cắn chết, lúc này đây lôi đình, cũng không phải là chỉ có hai đạo, mà là tại kế tiếp mấy hơi thở nội, nổ vang gian đạo thứ tư tia chớp nháy mắt mà đến, có thế không đợi rơi xuống, đã bị mặt không biểu tình Mạnh Hạo ném ra ngoài Lý Gia lão tổ, tia chớp đều rơi vào Lý Gia lão tổ trên người, khiến cho Lý Gia lão tổ kêu thảm thiết liên tục, cũng may hắn hồn thể no đủ, càng là thừa nhận qua bị đống tra tấn, nhìn như suy yếu, nhưng trên thực tế sức chống cự không ít, nổ vang qua đi, Lý Gia lão tổ toàn thân gần như hư ảo, có thế không đợi hắn thở một ngụm, đạo thứ năm tia chớp ầm ầm rơi xuống, kêu thảm thiết thê lương, một màn này xem đầu to trợn mắt há hốc mồm, trong mắt của hắn lần thứ nhất đang tại Mạnh Hạo mặt, lộ ra kiên kỵ, đối với cái kia hồn thể, hắn cực kỳ đồng tình, tại hắn xem ra, trước mắt cái này Mạnh Hạo thật sự là trong thiên địa hung tàn nhất tu sĩ, cơ hồ việc ác bất tận, nhân thần cộng phẫn, cái này hồn thể đều đã như vậy. Có thế hắn rõ ràng còn như vậy tra tấn. Bọn hắn tầm đó đến cùng có bao nhiêu thâm cừu đại hận. Xem cái này hồn thể bộ dạng, đoán chừng dưới mắt tránh khỏi hồn phi phách tán, đầu to âm thầm cảm khái, trong đầu đối với Mạnh Hạo tà ác, loại ý nghĩ này đã thâm căn cố đế, người này đích thị là rất sợ chết, không có quyết định thật nhanh, cho nên bị cái này hung tàn chi tu nhiếp hồn, mà lão phu ý chí kiên định, tuyệt không quan tâm việc này. Coi như là bị nhiếp hồn, cũng chỉ là cuối cùng thừa nhận một ít hồn phi phách tán trước ngắn ngủi tra tấn mà thôi, đầu to nội tâm ngạo đạo, đang muốn đánh ra cái trán, có thế ngay sau đó, thân thể của hắn mạnh mà run rẩy, trước khi nghĩ cách lập tức hỏng mất, hắn mở to mắt, mang theo không cách nào tin, càng có mãnh liệt sợ hãi, bởi vì hắn chứng kiến cái kia hồn thể tại lôi điện trong như muốn hoàn toàn tán loạn lúc, bỗng nhiên. Mạnh Hạo chỗ đó lại hai mắt tử quang lóe lên, mở miệng lúc hộc ra một ngụm kim sắc khí tức, cơn tức này tức ẩn chứa Mạnh Hạo bổn mạng sinh cơ, tuy nói không nhiều lắm, có thế dung nhập Lý Gia lão tổ hồn thể về sau, hãy để cho thương thế của hắn khôi phục một ít, nhưng cơ hồ vừa mới khôi phục, đạo thứ sáu tia chớp nổ vang mà đến, lần nữa sấm sét ở bên trong, kêu thảm thiết truyền ra, Lý Gia lão tổ ánh mắt lộ ra bi ai, mang theo tuyệt vọng, đó là muốn sống không được muốn chết không xong tuyệt vọng, một màn này, xem đầu to da đầu rung lên, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, thân thể ẩn ẩn phát run, vốn là muốn mở miệng nói ra hào ngôn, giờ phút này theo nước miếng nuốt xuống trong bụng, còn có cái kia nâng lên muốn chụp được tay phải, giờ phút này cũng đều vô ý thức buông, trong mắt ngạo nghễ, bị một bộ tuyệt vọng thay thế, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới chính mình, hắn coi như là như vậy tự chụp mà vong, vừa vặn vi tu sĩ, trước khi chết ngắn ngủi thời gian, có quá nhiều phương pháp có thể luyện ra hồn, mặc dù là tự bạo, có thế trước mắt cái này Mạnh Hạo đối với tra tấn hồn thể thành thạo, đầu to cảm giác mình lựa chọn tử vong, có lẽ cũng không phải là một cái chính thức giải thoát, hắn có lẽ không sợ chết, có thế hắn sợ chính là sống không bằng chết, Mạnh Hạo căn bản là không có để ý tới trước mắt đầu to, trực tiếp xem nhẹ, hắn hôm nay để ý chính là bầu trời này lôi đình, ánh mắt càng là thời khắc quan sát Lý Gia lão tổ hồn, hắn phát hiện, đương Lý Gia lão tổ hồn thể sắp sụp đổ lúc, có không ít tản ra lôi đình, dần dần dung nhập hắn hồn, cho nên mới đã có trước khi Mạnh Hạo một ngụm sinh cơ lại để cho hắn khôi phục, lúc này đây khôi phục, tại Mạnh Hạo nhìn lại, Lý Gia lão tổ hồn trong cơ thể, lôi đình càng nhiều, luyện lôi hồn sao? Xem ra cái này lôi hồn, đích thật là cần đi tế luyện. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tiếp tục chờ đợi lôi đình, cho đến lại đi qua nửa nén hương, cuối cùng một đạo thiểm điện tiến đến về sau, bị Lý Gia lão tổ hấp thu xong, lúc này mới đem hấp hối. Đối với Mạnh Hạo điên cuồng nguyền rủa Lý Gia lão tổ thu nhập huyết sắc mặt nạ nội, lúc này mới như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía đầu to, tay phải nâng lên, đang muốn trực tiếp diệt sát người này, lại để cho nhánh dây thôn phệ sau tinh luyện hắn công pháp, dù sao cái này đầu to trước khi thái độ kiên quyết, ông hẳn phải chết chi tâm, Mạnh Hạo cân nhắc, là không thể nào chi tiết tự nói với mình cần thiết truyền thừa công pháp, nhưng lại tại Mạnh Hạo tay phải nâng lên nháy mắt, đầu to thân thể mạnh mà run rẩy thoáng một phát, trên mặt lại nháy mắt lộ ra khẩn trương cùng mãnh liệt sợ hãi. Đạo hữu, đạo hữu nghe ta một lời, ta biết rõ tam đại tông tông môn chỗ, cái này ba đại tông môn nội tàng bảo các nội, có không ít tài nguyên tồn tại, ta kỳ vật tông nội hết thảy, đều nguyện dâng tặng cho đạo hữu, mà ngay cả ta, đạo hữu phàm là cần thiết, coi như là núi đao biển lửa, ta đầu to đều tuyệt không nhăn hạ lông mày. Đầu to tu sĩ tranh thủ thời gian mở miệng, hắn giờ phút này thật sự triệt để sợ, nghĩ đến Mạnh Hạo vừa rồi thủ đoạn, hắn đã cảm thấy toàn thân run rẩy. Hắn cũng không muốn sau khi chết hồn phách đều bị như thế tra tấn. Mạnh Hạo khẽ giật mình, nhìn đầu to tu sĩ liếc, cái nhìn này lập tức lại để cho đầu to tu sĩ hô hấp dồn dập, càng phát ra khẩn trương, phù phù một tiếng quỳ xuống, vẻ mặt kiên quyết, lại phát ra thề độc, càng là cắn răng một cái, theo mi tâm nổi bức ra một đám hồn huyết tống xuất. Một khi Mạnh Hạo thu hồn huyết, tự có thế quyết định sinh tử của hắn. Đầu to tin tưởng, chỉ có chính mình giống như quyết đoán, mới có thể chính thức tránh được kiếp nạn này. Mạnh Hạo hơi suy nghĩ một chút, nghĩ tới nguyên nhân về sau, giống như cười mà không phải cười nhìn xem đầu to, trầm ngâm một lát sau, tay phải nâng lên một thanh bắt được hồn huyết, đem ngươi cái chủng loại kia quỷ dị truyền thừa, kỹ càng đều nói cho ta biết. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói ra, chương 344, Kim Quang Đại Giáo. Đầu to nội tâm đắng chát, nhưng hôm nay vì mạng sống, chỉ có thể trên mặt lộ ra cam tâm tình nguyện bộ dạng. Ngoan ngoãn theo trong túi trữ vật lấy ra một cái tiểu bình, cái này tiểu bình chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thượng diện có một ít lỗ nhỏ, bị lấy ra về sau, có gió thổi qua, theo trong những lỗ nhỏ này lập tức truyền ra nức nở nghẹn ngào thanh âm, những âm thanh này nghe đã dậy chưa cái gì không tầm thường địa phương, thậm chí tại Mạnh Hạo nhìn lại, cái này tiểu bình cũng là cực kỳ bình thường, linh thức trong cũng không có nhìn ra cái gì kỳ dị, nếu là cái này đầu to tu sĩ bị Mạnh Hạo diệt sát, lấy hắn túi trữ vật, coi như là Mạnh Hạo tự tay đem cái này tiểu bình cầm trong tay, cũng có rất lớn có thể sẽ đem hắn xem thành loại nào đó nhạc khí vật lẫn lộn, sẽ không quá qua để ý mà là xem nhẹ, giống như sợ vật ấy khiến cho Mạnh Hạo hiểu lầm. Đầu to tu sĩ tranh thủ thời gian cắn nát tay trái ngón trỏ, rất nhanh ở cái này tiểu bình bên trên mấy chục cái lỗ nhỏ bên trong chính chỗ, dựa theo nhất định được trình tự, từng cái bôi lên, như cùng là nào đó Mạnh Hạo không biết khóa, giờ phút này bị đầu to mở ra một sát. Lập tức cái này tiểu bình bữa nay lúc bột phát ra màu đen hào quang, bốn phía hôm nay rõ ràng không có phong, có thế hết lần này tới lần khác cái này tiểu bình nội nhưng vẫn là có kỳ dị nức nở nghẹn ngào chi âm truyền ra. Cùng lúc đó, càng có trận trận phù văn trong chốc lát tại đây tiểu bình bên trên hiện ra đến, vần quanh tại bốn phía chạy, một cổ âm lãnh khí tức, một cái chớp mắt từ nơi này tiểu bình bên trên khuếch tán ra. Mạnh Hạo thở sâu, nhìn qua tiểu bình, tay phải nâng lên một ngón tay, lập tức cái này màu đen bình bay về phía Mạnh Hạo, đã rơi vào Mạnh Hạo trong lòng bàn tay, bị hắn cẩn thận ngóng nhìn, thời gian dần qua, Mạnh Hạo có chút động dung, hắn phát hiện giờ khắc này tiểu bình, hắn bên trên những phù văn kia, phản phất biến thành lần lượt đang tại thê lương gào rú hồn, mà ngóng nhìn về sau, ẩn ẩn hình như có loại truyền thừa cảm giác. Hiển hiện tinh thần của mình trong, đây là trước kia lúc ta trong lúc vô tình tại một chỗ di tích nội tìm được bảo vật. Bảo vật này lúc trước là ở một cổ có người thân thể, có thế đỉnh đầu đã có hai cái một sừng yêu tu trên người chứng kiến, còn có một miếng tồn tại khe hở ngọc giản ta nhìn một lần, tự hành toái diệt rồi, ngọc giản bên trên ghi chép mở ra cái này âm phong quán phương pháp, nói rõ cái kia yêu tu bản thân đến từ một cái gì thứ tư núi địa phương, trước khi chết, lưu lại truyền thừa. Đầu to tu sĩ chú ý cẩn thận mở miệng, không dám có chút che giấu, cũng sợ Mạnh Hạo không tin. Như cái này đầu to tu sĩ cũng không nói gì thứ tư núi, Mạnh Hạo có lẽ thật đúng là có chút chần chờ, có thể nghe được thứ tư núi ba chữ kia về sau, hắn hai mắt nhỏ không thể thấy lóe lên, Cửu Sơn Hải sự tình, không phải tầm thường tu sĩ có thể biết được, tại Mạnh Hạo phân tích, hôm nay cái này phiến cả vùng đất, có thể biết Cửu Sơn Hải sự tình, tuyệt đối là cực kỳ rất thưa thớt, hắn bất động thanh sắc, đem cái này tiểu bình thu hồi sau. Mắt nhìn đầu to tu sĩ, đầu to tu sĩ lập tức khẩn trương lên, vội vàng thấp giọng mở miệng, đạo hữu. Tam đại tông tàng bảo các, nếu là kéo thời gian dài, kỳ vật tông có ta ở đây dễ nói, có thế mặt khác hai cái tông môn, biết được lão tổ tử vong, sợ là môn hạ đệ tử hội chia cắt bảo các, ngài xem chúng ta có phải hay không nhanh lên đi qua. Đầu to nói xong, mang theo tâm thần bất định nhìn về phía Mạnh Hạo, giờ phút này tại hai người sau lưng, mấy trăm đạo cầu vồng gào thét mà đến, xa xa xem xét khí thế kinh người, theo tới gần, khiến cho đầu to càng thêm khẩn trương. Đối với Mạnh Hạo tại đây, hắn xem như triệt để sợ hãi đã đến cực hạn, giờ phút này tâm thần bất định, phát ra từ đáy lòng, thậm chí nếu có lựa chọn cơ hội, hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc trước mắt cái này tên sát tinh chút nào, mặc dù là trêu chọc, hắn cũng nhất định sẽ không đi phá vỡ đối phương trận pháp, thậm chí nói không chừng vì bảo vệ tánh mạng, còn sẽ lập tức ra tay đào ngũ lúc trước mặt khác hai đại tông lão tổ, loại này loại tâm tư, giờ phút này Mạnh Hạo chỉ nhìn thoáng qua, tự lập tức rõ ràng cảm thụ, suy nghĩ một chút, Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, đầu to lúc này mới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh tự lại bối rối, hắn lúc này đây thật sự lo lắng mặt khác hai đại tông bị sớm chia cắt, không bao lâu, hai người hóa thành cầu vồng, thẳng đến Đông Lạc Thành mà đi. Mấy ngày về sau, Đông Lạc Thành bên ngoài, một tòa màu trắng tuyết sơn, tản mát ra màu vàng hào quang, tia sáng này bao phủ toàn bộ đỉnh núi, xa xa xem xét, trong núi tuyết, ngoài núi quang, khiến cho bạch cùng hoàng tầm đó giao thoa, chợt nhìn rất mỹ diệu, có thế nhìn kỹ về sau, lại có cảm giác không quá cân đối. Tại đây ngoài núi, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, căn bản cũng không có ra tay chính là đầu to cùng với cái kia Quy Thuận Mạnh Hạo nguyên mặt sơn chính tu một trong gã đại hán đầu trọc, trừ bọn họ ra, lại chính là mấy trăm cái đi theo Mạnh Hạo một đường tu sĩ, phô thiên cái địa, nổ vang thanh âm kinh động bát phương, đầu to cực kỳ ra sức, con mắt đều đỏ, hận không thể lập tức phá vỡ cái này màn sáng, hắn bên cạnh gã đại hán đầu trọc cũng là như thế, đối với Mạnh Hạo tại đây sợ hãi, hóa thành đáy lòng của hắn muốn lập công ý niệm trong đầu, hai người tại phương hướng bất đồng, như muốn cạnh tranh giống như, không ngừng mà triển khai các loại thủ đoạn, chính là một cái đại tông, tại hai người này ra sức phía dưới, ở đằng kia mấy trăm tu sĩ trong vây công, chỉ giữ vững được ước chừng một nén nhang thời gian, tự ầm ầm sụp đổ, màn sáng đã trở thành màu vàng mảnh vỡ, trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ về sau, lộ ra trong đó màu trắng tuyết sơn, căn bản là không cần phải nửa giết chóc rồi. Tại màn sáng nghiền nát nháy mắt, cái này tam đại tông một trong Hán Thủy Tông, trong đó ước chừng gần trăm tu sĩ, toàn bộ lựa chọn Quy Thuận, cung kính đưa ra tông môn tiếp xúc cùng bảo các về sau, Mạnh Hạo đội ngũ phát triển đã đến gần 600 người, lại đi cái khác tông môn. Lúc này đây oanh mở tốc độ nhanh hơn, nhưng lại gặp phản kháng, đó là một cái trên người có ba cái đồ đằng trung niên nam tử này thân thể cao lớn hơn một chút, ra tay lúc thân thể ngoài có sơn hà biến ảo. Càng có độc giao trở mình lăn gào rú, tại cái khác người lựa chọn Quy Thuận lúc, hắn bạo nhưng ra tay, diệt sát mấy cái dẫn đầu đưa ra Quy Thuận ý kiến đệ tử về sau, ý đồ chạy ra, nhưng lại tại hắn chạy ra phong tỏa một cái chớp mắt, Mạnh Hạo con mắt hàng mang lóe lên, thân thể một bước bước đi, trực tiếp tự xuất hiện ở trung niên nam tử này trước mặt, tay phải nâng lên nhẹ nhàng một quyền, nổ vang thanh âm nháy mắt kinh thiên, trung niên nam tử kia phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt lộ ra oán độc. Có thế không đợi hắn tiếp tục dương mở cái gì thuật pháp, Mạnh Hạo tay phải lần nữa một quyền, không có đem người này nát bấy, mà là đã khống chế tu vi, đem hắn chấn ngất đi, mà cuối cùng kỳ vật tông, thuận lợi nhất, có đầu to tại, cái này kỳ vật tông căn bản cũng không có mở ra phòng hộ, mà là trong tông hơn 100 người, ngay ngắn hướng nghênh ra, cung nghênh Mạnh Hạo đã đến, kỳ vật tông sơn môn, tu kiến tại một chỗ thung lũng nội, bốn phía có núi rừng vờn quanh, rất là u nhã. Tự thành hệ thống, Mạnh Hạo nhìn về sau, liền tạm thời ở tại đây. Mấy ngày về sau, anh Vũ cùng bị đống đều lục tục thức tỉnh, đương nhìn đến đây thoáng cái đã có 7-800 người về sau, anh Vũ lập tức hưng phấn, vuốt cánh, bén nhọn gào rú ở bên trong, đã bắt đầu tại đây thung lũng nội, đối với cái này 7-800 tu sĩ huấn luyện, về phần bị đống, thì là lười biếng tùy ý nằm sấp tại bất kỳ một cái nào hắn xem thuận mắt chi nhân đỉnh đầu, thỉnh thoảng khinh miệt, liên tục mỉa mai. Mạnh Hạo cũng hỏi thăm qua hai người bọn họ về trời quan sát sự tình, có thế mỗi lần hắn vừa mới mở miệng, anh Vũ cùng bị đống đều chú ý trái chú ý phải, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai Mạnh Hạo, cho đến Mạnh Hạo đối với anh Vũ phát kích về sau, cảm thấy tôn nghiêm nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến anh Vũ, lúc này mới lỡ lời nói ra lại để cho Mạnh Hạo sắc mặt khó nhìn ngữ, cái này tính toán cái gì, ngũ gia trì hoãn thiên kiếp, có thế chắc chắn sẽ có một ít trò xuống dưới không phải, dù sao lại phách không chết. Tối đa khi thì có tia chớp rơi xuống mà thôi. Nói xong, anh Vũ tự vuốt cánh, có thế nhiều nhanh là hơn nhanh đến tranh thủ thời gian ly khai, chỉ để lại cái này kỳ vật tông nguyên vốn thuộc về đầu to bế quan trong mật thất, nhíu mày Mạnh Hạo, thời gian nhoáng một cái, tự là nửa tháng đi qua, nửa tháng này đến, Kim Quang lão tổ danh hào triệt để tại đây một mảnh mặt thổ khu vực nội quật khởi, cứ việc còn không có truyền ra quá xa, có thế phụ cận bát phương tu sĩ, cơ hồ mỗi người đều biết Kim Quang lão tổ xưng hô thế này. Trong truyền thuyết, Kim Quang lão tổ hỉ giết tu sĩ, dùng đạo đài nhắm rượu, nuốt sống kết đan, việc ác bất tận, hung tàn đến cực điểm, loại này loại xưng hô, càng truyền càng là khoa trương, đến cuối cùng, cơ hồ là lại để cho cái này bốn phía chi nhân, đã đến đàm chi biến sắc trình độ, một đời hung tu Kim Quang lão tổ, trực tiếp đặt tại phụ cận bát phương kiên cố địa vị, khiến cho mỗi người cảm thấy bất an, nhất là tại 10 ngày trước, chính thành liên minh còn lại 8 cái tu chân gia tộc, lại có một cái, bị Mặc Thổ cung đột nhiên phát động tập kích, triệt để diệt sát, toàn bộ thành trì trong vòng một đêm đổi chủ về sau, Mặc Thổ cung hướng toàn bộ Mặc Thổ, phát ra thông lệnh, tuyên cáo Mặc Thổ chi nhân, từ nay về sau, Mặc Thổ cung là duy nhất thế lực, càng là đối với Cửu Minh nội mặt khác 7 gia tộc, phát khởi tuyệt sát chi ý, đại chiến, chính thức mở ra, tùy theo đại loạn, cũng là xuất ra, mỗi người cảm thấy bất an lúc, Mạnh Hạo tại đây thế lực, lập tức đã trở thành một cái cản tránh gió, hấp dẫn bốn phía càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập, trong đó kết đan cảnh cũng có một ít, những chuyện này, đều là nửa tháng phát sinh, mà Đông Lạc thành nội, cơ hồ sắp không rồi, Đông Lạc gia tộc ánh mắt, cũng dần dần đặt ở Mạnh Hạo tại đây gần ngàn người bên trên, nhìn chằm chằm, lại đi qua mấy ngày, Kim Quang giáo xưng hô thế này, tùy theo truyền ra, đã trở thành Đông Lạc thành phụ cận, ngoại trừ Đông Lạc gia tộc bên ngoài, thế lực cường đại nhất, tại cái này trong chiến tranh, Mạnh Hạo thế lực đã phát triển đã đến gần ngàn người, càng phát ra khổng lồ đồng thời, xem như triệt để đứng vững vàng gót chân, mà những chuyện này, Mạnh Hạo biết không nhiều lắm, cơ hồ đều là anh Vũ cùng bì đống chủ trương, hai người bọn họ tự hồ đối với mời chào tu sĩ có thật lớn niềm vui thú, bì đống là cảm thấy duy nhất một lần độ hóa 1.000 người, đối với chính mình mà nói chính là một lần trước nay chưa có nhân sinh kinh nghiệm, đủ để cho nó kiếp sau sau nữa đều coi đây là hào. Về phần anh Vũ chỗ đó, hiển nhiên là nghe 1.000 người đồng thời hô to tin ngũ gia, được suốt đời thanh âm, sẽ để cho nó toàn thân tạp mao đều giãn ra, cực kỳ hưởng thụ, đã sớm đã quên nửa tháng này, cơ hồ mỗi cách vài ngày đều lại đột nhiên rơi xuống oanh tại Mạnh Hạo bế quan chỗ tia chớp xét, chương 345, Liên Hoa kiếm trận. Oanh, một ngày này sáng sớm, một đạo thiểm điện trống rỗng xuất hiện tại chỗ này u nhã trong hoàn cảnh thung lũng ở bên trong, một chỗ trong lầu cát, cái này lầu cát nóc phòng, cũng sớm đã biến mất, như là hài cốt giống như, có thể xem đến đại lượng đen xám, tại đây bốn phía, hôm nay có gần ngàn tu sĩ tồn tại, có thể không luận bọn hắn đang làm cái gì, đều tự hồ thói quen như vậy tia chớp, anh Vũ tại giữa không trung bay múa, khi thì ngẩng đầu nhìn hạ bầu trời, thở dài trong hình như có chút ít thương cảm, có thế lại cảm giác mình là hảo ý, vì vậy liền lần nữa không có tim không có phổi đi huấn luyện những tu sĩ kia luyện nó tiên trận, trận này dùng con người làm ra bản, nhân số hơn trăm, có thế chấn kết đan, nhân số qua ngàn, có thể vây khốn nguyên anh, nhân số hơn vạn, trảm linh tính là cái gì chứ, như siêu trăm vạn, có thế lay nhân tiên, nhớ năm đó ngũ gia tung hoành chính đại sơn hải, vượt qua ngàn vạn tín đồ, những nơi đi qua, ai dám không bái. Anh Vũ ánh mắt lộ ra hồi ức, giống như rất cảm khái, phản phất muốn khôi phục trong trí nhớ huy hoàng, vì vậy càng thêm ra sức huấn luyện những tu sĩ này. Trong lầu cát, Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, có thể so sánh hắn sắc mặt còn muốn khó coi, là đang tại kéo dài hơi tàn Lý gia lão tổ. Tổ tông, ngươi là ta tổ tông được hay không được, bỏ qua cho ta đi, ta nhanh không chịu nổi rồi, ngươi lại để cho lôi trực tiếp đem ta đánh chết a. Lý gia lão tổ kêu rên, hồn thể run rẩy, mấy ngày này hắn muốn điên rồi. Mạnh Hạo một lời không nói, đem Lý gia lão tổ hồn thể lấy đi về sau, liền ngẩng đầu nhìn lên trời hứng thú giống như cũng bị mất, thậm chí đối với tại cái này trống rỗng xuất hiện tia chớp, hắn không nói là hoàn toàn chết lặng, thế nhưng sớm đã thành thói quen, luyện tự một tay cực kỳ thuần thục triệu hoán Lý gia lão tổ công phu, đó là một loại gần như trực giác phán đoán, chỉ cần tia chớp xuất hiện, lập tức triệu hoán Lý gia lão tổ, chỉ là loại này thuần thục. Mạnh Hạo còn không cách nào làm được nhiều lần đã thành công. Cũng vẫn có chậm một bước thời điểm, bất quá lần lượt bị sấm sét ở bên trong, cái kia sét đánh thảm trọng giáo huấn, khiến cho Mạnh Hạo tại đây, không thể không khiến chính mình rất nhanh đạt tới một loại gần như hoàn mỹ trạng thái. Trong lúc mơ hồ, tại hoàn cảnh như vậy xuống, Mạnh Hạo đối với lôi điện, chính chậm rãi hình thành một cổ trực giác. Loại này trực giác một khi chính thức thành hình, tắc thì có thể trở thành một loại bản năng. Giờ phút này Mạnh Hạo còn không cách nào làm cho sắc mặt cũng đều lạnh nhạt, lờ mờ có chút khó coi bộ dạng, cần phải so với bị lấy đi Lý gia lão tổ tốt hơn nhiều, Chính rất nghiêm túc cúi đầu, nhìn qua trước người, hôm nay toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, so Lý gia lão tổ còn muốn thê thảm, giống như đã mất đi hết thảy nhúc nhích chi lực trung niên tu sĩ. Cái này tu sĩ không phải Mặc Thổ chi nhân, mà là Tây Mạc chi tu, đúng là ngày đó bị Mạnh Hạo làm cho bất tỉnh cái vị kia trên người có ba khu đồ đằng chi nhân. Bị Mạnh Hạo dẫn vào tại đây về sau, liền đem hắn thân thể phong bế, đã bắt đầu nghiên cứu. Mạnh Hạo ưa thích nghiên cứu, vô luận là năm đó thư sinh lúc nghiên cứu sách vở, nghiên cứu một ít những thứ khác sách nhỏ, cũng hoặc là bước vào tu chân giới về sau, bắt đầu nghiên cứu thuật pháp, cân nhắc luyện đan, tự hồ vô luận lúc nào, chỉ cần một có thời gian, hắn tự cần đi nghiên cứu thoáng một phát chính mình sở học, mỗi một lần đều bị hắn có không ít hiểu ra, có thế người nghiên cứu, cái này còn là lần đầu tiên. Vị này trung niên tu sĩ, Mạnh Hạo đã nghiên cứu 3 ngày, từ trong ra ngoài, một khi có chỗ không rõ, hắn sẽ càng cẩn thận đem hắn kéo xuống một ít đầu, đang tại đối phương mặt, nhất định phải làm cho rõ ràng mới sẽ bỏ qua. 3 ngày này, đối với Mạnh Hạo mà nói, nghiên cứu là có thu hoạch, cũng có kinh hỉ ở bên trong, nhưng đối với trung niên nam tử kia mà nói, như cùng là ác mộng, phản phất chính mình còn sống rơi xuống địa ngục, cái loại cảm giác này, rất khó hình dung, hắn theo lạnh lùng, biến thành thê lương, biến thành nguyền rủa cùng điên cuồng, cho đến kêu rên, đến cuối cùng đối với Mạnh Hạo tại đây, hắn cảm giác đối phương là cả tu chân giới, kinh khủng nhất chi nhân. Giờ phút này Mạnh Hạo tại nghiên cứu cái này trung niên tu sĩ huyết dịch, tay phải nâng lên trực tiếp tại trung niên nam tử này tràn đầy miệng vết thương vẫy kết, thậm chí còn có địa phương thiếu đi mấy khối thịt trên cánh tay xẹt qua một đạo trường ngấn, lấy ra không ít máu tươi, đem những máu tươi này đưa vào một cái trong lò đan, đã bắt đầu luyện hóa. Trung niên nam tử sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có chút ngốc trệ, càng có tuyệt vọng. Hắn không biết cuộc sống như vậy còn muốn thừa nhận bao lâu, tinh thần của hắn đã sớm hỏng mất, thậm chí ngày hôm qua lúc, đương Mạnh Hạo đột nhiên muốn nghiên cứu thoáng một phát đầu óc của hắn lúc, hắn đều bị hù nước mắt chảy xuống, cũng may Mạnh Hạo lúc ấy chần chờ một chút, lựa chọn buông tha cho. Mạnh Hạo đối với Tây Mạc đồ đằng thủy chung có rất mãnh liệt hứng thú, loại này đồ đằng tại nhiều khi, Mạnh Hạo phân tích phía dưới phát giác, có đủ như là đang dược lực lượng, giống nhau là ngoại lực, ví dụ như ngưng khí vẽ đằng đột phá, trúc cơ mưu đồ đằng chi lực kết đan, loại chuyện này cho Mạnh Hạo một cái rất lớn dẫn dắt, đã trở thành hoàng mỹ kim đan trung kỳ cảnh giới về sau, Mạnh Hạo có loại dự cảm, giống như chính mình sớm muộn gì có thể đột phá, trở thành kim đan hậu kỳ, thậm chí loại cảm giác này rất là mãnh liệt, lại để cho hắn trong lúc mơ hồ có chút hiểu ra, có lẽ cùng ngày cướp lần nữa nguyên vẹn hàng lâm, bị chính mình vượt qua về sau, đã trải qua thiên kiếp tẩy lễ, hắn có thể trở thành kết đan hậu kỳ, chỉ là coi như là đến kết đan hậu kỳ, nhưng đối với Nguyên Anh Mạnh Hạo không có nửa điểm nắm chắc, Nguyên Anh là một đạo bày ở cảm thấy đại đa số tu sĩ trước mặt cực lớn bậc thang, có thế vượt qua người không nhiều lắm, bao nhiêu năm rồi, kết đan hậu kỳ không ít, có thế đột phá trở thành Nguyên Anh, tuy nói cũng nhìn như không ít, có thế đó là bởi vì Nguyên Anh tu sĩ thọ nguyên đã lâu, tính gộp lại số lượng gia tăng, nhưng trên thực tế chính thức mỗi một thời đại có thể trở thành Nguyên Anh, cho tới bây giờ đều là không nhiều lắm. Huống hồ quan trọng nhất là, Mạnh Hạo thiếu khuyết Thái Linh Kinh về Kim Đan cuốn công pháp, không có môn công pháp này, sẽ rất khó đi kéo lên trở thành Hoàng Mỹ Nguyên Anh, mà thu hoạch được công pháp, cái này không thực tế, Mạnh Hạo cũng không biết Thái Linh Kinh Kim Đan thổi sang ngọn nguồn ở phương nào, cho đến Tây Mạc tu sĩ đồ đằng, lại để cho Mạnh Hạo có loại cảm giác, chính mình ở phương diện này, có lẽ có thể đi ra một đầu đạt tới Hoàng Mỹ Nguyên Anh đường, có ý tứ, trong máu không có đồ đằng khí tức. Mạnh Hạo ngóng nhìn trước người lò đan, nhìn xem trong lò đan huyết dịch chậm rãi hóa thành sương mù, dần dần tiêu tán về sau, hắn hai mắt tráng ra một đám tinh mang, làn da, khối thịt, cốt cách, huyết dịch, đều hào không ngoại lệ, rất là tầm thường. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn về phía trung niên nam tử kia lúc, nam tử này lập tức nội tâm rung lên, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ lúc, Mạnh Hạo tay phải nháy mắt rơi xuống, đặt tại hắn trên cánh tay đồ đằng. Duy chỉ có cái này đồ đằng, chuẩn bị nhàn nhạt yêu khí, thì ra là cái kia cái gọi là thứ chính Sơn Hải Bổn Nguyên. Mạnh Hạo tay phải khi nhấc lên, trung niên nam tử phát ra thê thảm kêu rên, hắn cái kia khối làn da xinh xinh cùng cánh tay thoát ly, đã trở thành một lớp da, phiêu phù ở Mạnh Hạo trong tay thời gian. Mắt thường có thể thấy được cấp tốc héo rũ. Rất nhanh tự biến mất, một khi đã đi ra tu sĩ thân thể, đồ đằng tự biến mất. Mạnh Hạo tay phải vung lên, nhíu mày, đồ đằng rốt cuộc là cái gì? Thiên địa đại yêu hiển hóa. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, giờ phút này đã là hoàng hôn, hắn nhìn trời bên ngoài vân, trong đầu đủ loại suy nghĩ, không có đáp án. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo vung tay lên, lập tức trung niên nam tử kia bị phong bế tu vi khôi phục, hắn run rẩy tranh thủ thời gian đứng dậy, quỳ lạy tại Mạnh Hạo trước mặt, toàn thân run rẩy, ngươi có thể đi nha. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói ra, những lời này đối với trung niên nam tử này mà nói, như là tiên âm, giờ phút này cảm động lần nữa muốn nước mắt chảy xuống, tranh thủ thời gian rời đi, một đường bay nhanh, hận không thể lập tức ly khai cái này phiến ác mộng khu vực. Hồi lâu, Mạnh Hạo một lần nữa cúi đầu, tức cười cười cười, là ta quá mức khát vọng rồi, loại này đồ đằng sự tình, tự tính toán ta bản thân có thể phong chính yêu khí, nhưng muốn chính thức hiểu rõ, còn cần đại lượng thời gian, không phải ngắn hạn có thể hiểu ra triệt để. Mạnh Hạo thì thào lúc, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng kiên định, hắn đã muốn triệt để hiểu ra đồ đằng, tự tuyệt không buông tha, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức Mạnh Hạo trong tay xuất hiện một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu vàng đất bố, rất mềm mại, càng giống là đặc thù nào đó trang giấy, biên giới cao thấp không đều, vật ấy đúng là Mạnh Hạo trở thành Kim Quang lão tổ nguyên nhân dẫn đến chỗ, anh Vũ sau khi tỉnh dậy, trước tiên đã giúp Mạnh Hạo đem lúc trước đoạt đến phiên luyện hóa, chỉ còn lại có như vậy một ít khối bố, tiên nhân dùng lá bùa, nhưng đối với ta cảm ngộ mặt thổ đại địa phù văn, có chỗ tốt rất lớn. Mạnh Hạo tay trái ở trên nhẹ nhàng vuốt phẳng, mấy ngày này hắn trở thành Kim Quang lão tổ về sau, tìm kiếm tiên thổ phạm vi càng lớn, nhân thủ thêm nữa, thu hoạch cũng là xa xa vượt qua trước khi, đại lượng tiên thổ bị đưa vào tại đây, phóng lúc trước, Mạnh Hạo cần đi cảm ngộ, nhưng hôm nay những tiên thổ này chỉ cần đụng một cái đến cái này cái phù giấy, lập tức cũng sẽ bị giống như là thôn phệ hấp thu khí tức, khiến cho tiên thổ đã không có cái loại này phi phàm chi lực, theo không ngừng mà thôn phệ, cái này phù văn bên trên cũng dần dần xuất hiện một ít nhàn nhạt ấn ký, Mạnh Hạo tin tưởng, theo thời gian trôi qua, chỉ cần tiên thổ đầy đủ, sớm muộn gì cái này lá bùa bên trên, hội trọng mới xuất hiện phù văn, mà lại theo chính mình không ngừng mà hiểu ra, một khi hắn nắm giữ này phù văn, dù là chỉ là nắm giữ không nhiều lắm một ít, cũng đều là kinh người thần thông. Đây là Mạnh Hạo vì chính mình chuẩn bị, ngày sau bước vào Nguyên Anh lúc, một cái không giống người thường tiên pháp. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, Mạnh Hạo thu hồi lá bùa, lấy ra hắn tuế nguyệt một kiếm, bắt đầu lần nữa tế luyện, cho tới bây giờ đến mặt thổ về sau. Đối với tuế nguyệt chi bảo, Mạnh Hạo thủy chung đều tại luyện hóa, giờ phút này hắn cái thanh này một kiếm, đã trọn đủ đã có được tam giáp tử tuế nguyệt chi lực, trừ lần đó ra, mặt khác lưỡng giáp, 60 năm xuân thu một, Mạnh Hạo trong túi trữ vật cũng không có thiếu, 60 năm tuế nguyệt chi bảo, luyện ra độ khó không tính rất cao, tốn hao nhất định được một cái giá lớn, là có thể luyện thành, có thế đã đến lưỡng giáp, tắc thì chỉ có 3 thành cơ sẽ thành công, một khi thất bại, hết thảy phó mặc. Cái này cũng chưa tính đáng sợ chính là cái kia tam giáp tử tuế nguyệt chi bảo, thành công khả năng không đến nửa thành. Nếu không phải là ta có gương đồng, sợ là tự tính toán cả đời, cũng đều rất khó luyện ra một kiện. Mạnh Hạo nhìn xem trong tay một thanh tản mát ra lam mang một kiếm, cái thanh này trên một kiếm như là có nước chảy chạy, tản mát ra chói mắt chi quang, có chút vung lên, đều có thế nhấc lên gợn sóng. Cái này gợn sóng những nơi đi qua, bốn phía kiến trúc mà bắt đầu mục nát. Đang muốn lấy đi lúc, bỗng nhiên Mạnh Hạo mãnh liệt ngẩng đầu, xa xa nhìn thoáng qua xa xa về sau, nhíu mày, Đông Lạc gia tộc, kìm nén không được đến sao. Mạnh Hạo trầm ngâm trong linh thức tản ra tìm được anh Vũ, truyền một câu âm về sau, thân thể của hắn một hồi mơ hồ, như xuất hiện trọng điệp thân ảnh, rất nhanh, tự hóa thành hai cái Mạnh Hạo, bên trong một cái khoanh chân, một cái đứng lên sau dung nhập đại địa biến mất không thấy gì nữa, hắn tay phải nâng lên vung lên. Lập tức theo hắn khoanh chân chỗ lòng đất, bỗng nhiên bay ra chín chui bị xuân thu một gọt ra một kiếm, xuyên thẳng qua mà đến về sau, vần quanh bốn phía, những một kiếm này phần lớn là 60 năm, trong đó có ba cái lưỡng giáp, giờ phút này bay múa giang, cùng cái kia duy nhất tam giáp tử một kiếm vần quanh cùng một chỗ, bất ngờ tại giữa không trung, lẫn nhau tầm đó hợp thành một đóa hoa sen hình dạng, mũi kiếm tại bên ngoài, gần sóng mắt thường có thể thấy được như là vòng xoáy, tại đây hoa sen chi hình bốn phía xoay tròn. Theo hoa sen kiếm hình rất nhanh chuyển động, Mạnh Hạo chỗ lầu cát, cấp tốc héo rũ, trong nháy mắt liền trở thành tro bụi tiêu tán, thung lũng nội bốn phía khí tức, cũng đều ở đây trong tích tắc tản mát ra tang thương mục nát chi ý, tại đây hơn 1.000 tu sĩ, đều tâm thần chấn động, toàn bộ xông ra tản ra, ngơ ngác nhìn xem khoanh chân ngồi ở phía xa Mạnh Hạo, đỉnh đầu hoa sen xoay tròn, mà toàn bộ thung lũng, đang tại mục nát, Giờ phút này minh nguyệt ra, ánh trăng rơi vào 10 thanh trên thân kiếm, chiết xạ ra ngân sắc hào quang, như là một đóa nở rộ hoa sen, yêu dị, tuyệt mỹ. Đã trở thành nơi đây mọi người, cả đời không cách nào quên hình ảnh. Trong tấm hình, hoa sen tách ra, hoa hạ lão tổ ngẩng đầu lạnh nhạt, càng có lão tổ rất nhỏ thanh âm, quanh quẩn ra, cái này, tựu là kiếm trận, của ta Tuế Nguyệt kiếm trận. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 346, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Mạnh Hạo nhìn qua liên hoa kiếm trận, trận này nguyên ở ba trang sách nhỏ, là Mạnh Hạo lúc trước lừa được mấy trăm kẻ đuổi giết túi trữ vật, đạt được chi vật, cụ thể là ai đấy, chính hắn cũng không biết hiểu, nhưng cái này ba trang sách nhỏ, lại là cho Mạnh Hạo như là thể hồ quán đỉnh giống như hiểu ra, kiếm. Có thể thành trận, mấy ngày này nghiên cứu của hắn, ngoại trừ bức tranh cùng cái kia đệ tứ sơn truyền thừa tiểu bình bên ngoài, chính là kiếm này trận, ba trang sách nhỏ, không có bất kỳ văn tự, chỉ có tranh vẽ, hiểu liền hiểu, không hiểu tức thì vĩnh viễn không hiểu. Mạnh Hạo hiểu không nhiều lắm, cho dù có hiểu ra, nhưng hôm nay chỉ có thể là bày ra như vậy liên hoa, có thể cho dù là như thế, cũng khiến cho kiếm này trận bạo phát ra kinh người chi lực, dùng hoa sen thành trận, phóng thích Tuế Nguyệt sát cơ. Hắn không có đi chú ý bốn phía hơn 1.000 tu sĩ, nhưng này hơn 1.000 tu sĩ lại không thể không đi chú ý Mạnh Hạo. Mạnh Hạo là bọn hắn lão tổ, là Kim Quang giáo hồn, Kim Quang lão tổ bốn chữ này, sớm đã tại đây bốn phía bát phương thanh danh hiển hách. Giờ phút này cả đám đều tâm thần chấn động, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, nhìn xem hoa sen chuyển động, nhìn xem thung lũng bên trong hết thảy kiến trúc, đều tại rất nhanh mục nát, đầu to sắc mặt tái nhợt, hít vào khẩu khí, ánh mắt lộ ra mãnh liệt kiên kỵ. Hắn vốn tưởng rằng lúc trước Mạnh Hạo đuổi giết chính mình đã là dùng toàn lực, nhưng hôm nay nhìn, kiếm này trận chỉ là một cái hình, liền làm cho mình cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nếu là trận này triển khai, kết đan cảnh ở bên trong, ai là địch thủ? Đầu to trong óc, không khỏi hiện lên như vậy rung động, hoa sen chuyển, Tuế Nguyệt vũ, thiên địa kinh, bát phương mục nát, giờ khắc này Mạnh Hạo, không cách nào không bị người nhìn chăm chú, anh vũ tại không trung ngây ngốc một chút, hai mắt trong giây lát lộ ra một vòng tại trên người nó cực kỳ hiếm thấy tinh mang, thẳng nhìn xem liên hoa kiếm trận, hô hấp đều dồn dập thoáng một phát, khi bên cạnh bị đống đồng dạng mở to mắt, hai người bọn họ lúc trước không có chú ý tới cái kia ba trang sách nhỏ. Mấy ngày này lại bề bộn nhiều việc thao luyện cái này hơn 1.000 tu sĩ, không có lưu ý đến Mạnh Hạo nơi đây đối với kiếm trận nghiên cứu, giờ phút này nhìn lại lúc, hai người bọn họ theo bản năng nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau từ trong rung động, chưa từng nghe nói qua có loại này liên hoa kiếm trận, có thể hết lần này tới lần khác. Ta nhìn thấy cái này hoa sen lúc, cảm thấy toàn thân đều có hàn ý. Anh Vũ trừng mắt nhìn, thở sâu, thật là tà ác, đây là tà kiếm, thật là bá đạo. Loại này kiếm trận ẩn chứa nào đó kỳ dị khí tức, muốn bị tiêu diệt, không thể tồn tại. Bị đóng vẻ mặt nghiêm túc, ngũ gia cảm thấy, có chút xem không hiểu lúc này đây chủ nhân, anh Vũ thì thào nói nhỏ. Cùng lúc đó, tại đây thung lũng bên ngoài, cũng có vài chục người tu sĩ, đang tại biên giới, nhìn xem thung lũng giữa không trung, liên hoa kiếm trận, cái này mấy chục tu sĩ bên trong, có một cái lão giả, thần sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, người này, đúng là ngày đó lại để cho anh Vũ trong cơn giận giữ Đông Lạc gia ba người nguyên anh lão tổ một trong, tại phía sau hắn, theo sau Đông Lạc Linh Hải còn có Đông Lạc Hàn, tất cả mọi người là Đông Lạc gia tộc chi tu, bọn hắn một mảnh yên tĩnh, nguyên anh phía dưới, toàn bộ đều bị cái này giữa không trung theo kiếm trận xoay tròn hình thành gợn sóng làm cho chấn động, cái kia gợn sóng có đủ rồi mục nát hết thảy lực lượng, khiến cho núi thì cổ, đất thì xanh, đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, thung lũng bên trong Mạnh Hạo hai mắt lệ mang lóe lên, tay phải nâng lên vung lên, lập tức không trung liên hoa kiếm trận, trong chốc lát như xuyên thẳng qua, hóa thành nhất đạo vết tàn, thẳng đến Đông Lạc gia tộc chỗ mà đi, nháy mắt mà đến, trôi lơ lửng ở những người này trên không lúc, cái kia nguyên anh lão giả lập tức tay phải nâng lên vung vẫy lúc giữa, nhất đạo màn sáng xuất hiện ở phía sau hắn những cái kia tộc nhân phía trên, cùng kiếm trận truyền ra gợn sóng đối kháng, Mạnh Hạo thần sắc không thay đổi, tay phải bấm niệm pháp quyết biến hóa, xa xa chỉ một cái kiếm trận, O-O-N-G một tiếng, hoa sen không chuyển, 10 chui Tuế Nguyệt chi kiếm bỗng nhiên ngừng lại về sau, hóa thành 10 đạo cầu vòng thẳng đến Nguyên Anh lão giả mà đi. Cái này Nguyên Anh tu sĩ hai mắt lóe lên, tay phải nâng lên lúc giữa nắm đấm cầm chặt, hướng về không trung khi nhấc lên, mãnh liệt buông lỏng ra nắm đấm, nhàn nhạt mở miệng, vực, một chữ ra khỏi miệng, hư vô như sụp xuống, nổ vang thanh âm quanh quẩn. đại địa mãnh liệt chấn động, 10 chui tuế nguyệt chi kiếm ngay ngắn hướng tại giữa không trung dừng lại, không cách nào nữa đi về phía trước chút nào, có thể cái kia Nguyên Anh lão giả, cũng là biến sắc, phía sau hắn màn sáng, giờ phút này đã lung lay sắp đổ, dường như đã trải qua quá lâu tuế nguyệt, đã bắt đầu tan rã, mà hắn nơi đây, trên mặt lại tại thời khắc này, cũng đều xuất hiện một tia già nua dấu hiệu, dường như cái này trong thời gian thật ngắn, hắn thì có thọ nguyên bị hút đi, hầu như tại hắn sắc mặt biến hóa đồng thời, Mạnh Hạo đã tay phải vung lên, 10 chui kiếm nháy mắt bay trở về, biến mất tại bên cạnh hắn, Mạnh Mỗ luyện pháp thời điểm, thu pháp không phải tùy tâm, nhìn qua tiền bối thông cảm. Mạnh Hạo đứng lên, một đầu tóc đen phiêu diêu, một thân thanh y nho nhã, tuấn lãng dung nhan, mang theo thư sinh khí tức, có thể lại có một cổ tu sĩ cao chót vót, nhàn nhạt mở miệng, cho đến giờ phút này, cái này bốn phía hơn 1.000 người, mới phát hiện rồi xa xa đỉnh núi, xuất hiện hơn 10 người Đông Lạc gia tộc tu sĩ, nguyên một đám lập tức ánh mắt lộ ra tinh mang, hơn 1.000 người khí thế ngưng cùng một chỗ, lập tức tạo thành một cổ uy áp, tràn ngập bát phương, nơi đây thuộc về bọn hắn sơn môn, bất luận cái gì người từ ngoài đến, đều không thể tự tiện xâm nhập, mà là cần tại chỗ xa hơn, gõ vang chuông lớn bái kiến, nhưng hôm nay cái này Đông Lạc gia tộc lại không rõ từ trước đến nay, còn tới rồi gần như thế vị trí, cái này cũng đã là lộ ra bất thiện chi ý, thực tế là. Cái kia hơn 10 người vào đầu lão giả, hiển nhiên là một người Nguyên Anh tu sĩ, không sao, tiểu hữu không nên tự trách, Đông Lạc gia tộc Nguyên Anh lão giả hạc hạc cười cười, lời nói lúc giữa cất bước đi ra, mang theo sau lưng hơn 10 người, đi về hướng thung lũng, càng là tiếp cận, thần sắc hắn nhìn như bình thường, nhưng trong lòng đã có kinh hãi, nơi đây cái kia hơn 1.000 tu sĩ, tại hắn nhìn lại vốn là tu vi cao thấp không đều, có thể hết lần này tới lần khác giờ khắc này, hắn lại có loại hơn 1.000 người một khối cảm giác, loại cảm giác này, lại để cho trong lòng của hắn rất là giật mình, còn có cái này bốn phía kiến trúc mục nát, lại để cho đáy lòng của hắn đối với Mạnh Hạo nơi đây, cũng có một tia chần chờ, cái này chần chờ, không phải kiên kỵ Mạnh Hạo tu vi, mà là chần chờ Mạnh Hạo vừa rồi thể hiện ra kiếm trận, trận này càng hợp hấp thu thọ nguyên. Đây mới là lại để cho hắn cảm thấy yêu dị địa phương, bất kỳ một cái nào Nguyên Anh tu sĩ, để ý nhất ra tính mạng bên ngoài, liền là tuổi thọ của mình, bọn hắn sống thật lâu, nhưng chính là bởi vì sống thật lâu, bọn hắn đối với thọ nguyên giảm bớt, càng thêm để trong lòng, dựa theo hắn nguyên bản ý định, là tới nơi đây cưỡng ép lại để cho Mạnh Hạo đám người gia nhập Đông Lạc gia tộc, nếu không phải nguyện, hắn Đông Lạc gia tộc sẽ áp dụng nhất định được thủ đoạn, dù sao Mạnh Hạo nơi đây hôm nay thế lực quá lớn, Đông Lạc gia tộc cũng cực kỳ trọng thị, cái này mới có hôm nay một nhóm, có thể dưới mắt, hắn bỗng nhiên chần chờ, Mạnh Hạo liên hoa kiếm trận, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt tiếp xúc, hắn lập tức phát giác được chính mình tổn thất ít nhất mấy tháng thọ nguyên, ngay sau đó, hắn thấy được giữa không trung cái kia anh Vũ, đang nhìn đến cái này anh Vũ một cái chớp mắt, vị này Nguyên Anh lão giả đáy lòng lần nữa thở dài, hắn hôm nay đã xác định ngày đó đại hán kia thân phận, đoán chừng đúng là cái này anh Vũ không biết dùng thủ đoạn gì huyễn hóa ra đến, nhưng những này, chẳng qua là lại để cho hắn chần chờ, còn không cách nào làm cho hắn cải biến toàn cả gia tộc làm ra quyết định, giờ phút này chậm rãi đi tới, cho đến đi tới Mạnh Hạo trước người ước chừng hơn 10 trượng vị trí về sau, hắn mới dừng lại, hai mắt đột nhiên lộ ra hùng hổ dọa người chi ý, ngóng nhìn Mạnh Hạo, bất quá, tiểu hữu cử chỉ vô tâm, tuy nói không cần tự trách, nhưng như không có gì chứng tỏ, truyền đi, lão phu thanh danh cũng có không tốt. Lão giả lời nói chậm chạp, chắp tay sau lưng, nhìn qua Mạnh Hạo, trong mắt mang theo thâm ý, lão phu tới đây, ngươi có lẽ biết được là mục đích gì, chỉ hỏi ngươi một câu đáp án, nói đi, nơi đây kết quả như thế nào, tất cả ngươi một lời giữa, lão giả nói tới chỗ này lúc, một cổ tôn trọng cao chi ý, dần dần hiển lộ ra, phía sau hắn hơn 10 người Đông Lạc gia tộc tộc nhân, cũng đều ngạo nghễ nhìn về phía bốn phía, duy chỉ có Đông Lạc Hàn, hướng Mạnh Hạo biểu lộ áy náy, về phần hắn bên cạnh Đông Lạc Linh, thì là vẻ mặt ngạo nghễ, thần sắc khinh miệt, nàng chờ trước mắt điều này làm cho nàng chán ghét chi nhân cúi đầu một khắc này, thậm chí tại lão giả lời nói truyền ra về sau, mơ hồ có thể thấy được tại đây bốn phía thung lũng lên đỉnh núi biên giới, xuất hiện lần lượt thân ảnh, những người này đứng ở nơi đó, không có đi sau thung lũng, có thể đủ loại uy áp, nhưng là ở chỗ này thời gian dần qua tràn ra, cùng nơi đây hơn 1.000 người, triển khai vô hình đụng chạm, anh Vũ tại không trung ngạo nghễ nhìn xem bốn phía, càng có khinh miệt, bị đống thì là nằm sấp tại thân thể run rẩy hoàng đại tiên đỉnh đầu, vẻ mặt nghiêm túc, dường như rất nghiêm túc đang suy tư, bên ngoài bọn người kia số lượng, có thể đếm tới đếm lui, hay vẫn là ba cái. Về phần bốn phía hơn 1.000 người, phần lớn là thần sắc khẩn trương, duy chỉ có đầu to trong đám người, hất cằm lên, vẻ mặt cảm khái nội tâm nói thầm, những thứ này Đông Lạc Thành người chọc không ai tốt hết, lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc tên sát tinh này. Mạnh Hạo nhàn nhạt nhìn thoáng qua phía trước Nguyên Anh lão giả, người này là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, đứng ở nơi đó như là một cái ngọn núi, tràn ra vô hình uy áp, dường như hắn ở chỗ này, chính là nơi đây chi chủ, bốn phía ngàn người, kể cả mình ở bên trong, sinh tử đều tại đối phương nhất niệm bên trong, gia nhập Đông Lạc gia tộc, có chỗ tốt gì? Mạnh Hạo thần sắc như thường, như không nhìn thấy bốn phía đỉnh núi thân ảnh, trở thành ta Đông Lạc gia tộc bên ngoài tông thế lực, các ngươi có thể đạt được ở nơi này quyền lợi, càng có thể có được Đông Lạc gia tộc tài nguyên tương trợ, bất quá muốn ăn vào trong gia tộc thuốc dẫn đợi thích hợp thời điểm, dùng công lao cởi bỏ. Nguyên Anh lão giả bình tĩnh nói ra, hắn tin tưởng đối phương định sẽ đồng ý, bởi vì đường chỉ có một cái, đối phương không có lựa chọn tư cách. Trên thực tế kế hoạch này, Đông Lạc gia tộc cũng là giờ phút này nguy cơ, mới không thể không như thế. Hôm nay đại loạn trong lúc, có rất ít người nguyện ý tham dự tiến đến, bọn hắn mấy ngày này mời chào hiệu quả cực kém, mà Mạnh Hạo nơi đây hơn 1.000 người, trong mắt bọn hắn như là cừu non. Mặt khác quan trọng nhất là, Mạnh Hạo tu vì bọn họ không thèm để ý, mặc dù là chiến lực không tệ, có thể bọn hắn cho rằng giết chết, đích thật là chỉ ở một ý nghĩ. Lão Phu cho ngươi ba hơi thở thời gian cân nhắc, ngươi là người thông minh, ứng với biết rõ ngươi không có lựa chọn, đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Lão giả tay phải nâng lên hất lên ống tay áo, lạnh nhạt nói ra, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, Đông Lạc gia tộc, muốn có cái kẻ thao túng sao? Mạnh Hạo thần sắc như trước như thường, nhàn nhạt mở miệng, chương 347, sương mù thành biển. Những lời này vừa ra, như động trời sét đánh, ầm ầm hàn lâm, rơi vào bốn phía tới trong tai người, đừng nói là cái kia Nguyên Anh lão giả sững sờ, đã liền bốn phía hơn 1.000 tu sĩ, cũng đều nhao nhao khẽ giật mình, đầu to tại cách đó không xa vốn là nhìn có chút hả hê, có thể giờ phút này cũng không khỏi được hít vào khẩu khí, Mạnh Hạo ngôn từ, tại hắn xem ra thật sự là quá lớn, Đông Lạc Linh mở to mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới một người có thể cuồng vọng đến trình độ như vậy, Đông Lạc Hàn cũng giật mình tại đó, bọn hắn bốn phía tất cả Đông Lạc gia tộc tộc nhân, cả đám đều mang theo không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Mạnh Hạo, cái kia Nguyên Anh lão giả nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, có thể sắc mặt nhưng là càng ngày càng âm trầm, trong mắt đã nổi lên sát cơ, cốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối, ngươi đã muốn chết, lão phu thành toàn ngươi. Lão giả lời nói lúc giữa, hướng về Mạnh Hạo chỗ đó giơ chân lên bước, bỗng nhiên một bước, cùng lúc đó, bốn phía thung lũng đỉnh núi những cái kia Đông Lạc gia tộc chi nhân, cũng đều lập tức hóa thành từng đạo cầu vồng, trong chốc lát thẳng đến nơi đây mà đến, nhưng lại tại những người này xuất động một cái chớp mắt, giữa không trung anh vũ, trong giây lát an ra một tiếng bén nhọn gào rú, bày trận, thanh âm ra khỏi miệng, bén nhọn đến cực điểm, tại truyền ra nháy mắt, bốn phía hơn 1.000 trong đám người, lập tức có hơn 100 sớm nhất đi theo Mạnh Hạo trước khi tu hành, bọn hắn cơ hồ là bản năng chạy băng băng, bọn họ chạy băng băng, lập tức kéo rồi bốn phía những người khác. Mấy ngày này anh Vũ ở chỗ này, hầu như không biết ngày đêm thao luyện những tu sĩ này, nếu là chưa từng đã có, sẽ tồn tại khó khăn, có thể nếu là bản thân thì có bộ phận người thói quen trận pháp, những người khác phối hợp lại, liền đơn giản rất nhiều. Ngay tại những tu sĩ này nhao nhao chạy băng băng đồng thời, cái kia Nguyên Anh lão giả đã tới gần Mạnh Hạo, tay phải khi nhấc lên thành chưởng, mãnh liệt nắm chặt về sau, lập tức Mạnh Hạo bốn phía hư vô ầm ầm sụp xuống, cấp tốc co rút lại, như muốn đem Mạnh Hạo trực tiếp nghiền ép. Mạnh Hạo trong mắt lệ mang lóe lên, hầu như tại lão giả này tiến đến nháy mắt, liên hoa kiếm trận bỗng nhiên xuất hiện, về phía trước mãnh liệt đẩy phía dưới, tiếng nổ vang lập tức quật khởi, tại đây nổ vang bên trong, Mạnh Hạo tay phải mang theo một cổ kinh người chi lực, mãnh liệt một kích mà ra, tan vỡ. Lão giả có chút nhíu mày, bước chân không có chút nào dừng lại, nhưng thân thể nhưng là một cái chớp mắt biến mất, lại trực tiếp tránh được Mạnh Hạo kiếm trận. Thuấn Di xuất hiện ở Mạnh Hạo sau lưng, mang theo một tia trào phúng, tay trái chậm rãi cầm chặt, nổ mạnh lần nữa quanh quẩn lúc giữa, Mạnh Hạo bốn phía hư vô đã triệt để nát bấy tan vỡ, liên quan thân thể của hắn, cũng tại thời khắc này, trực tiếp tan vỡ ra, cái này là kết đan cùng Nguyên Anh chênh lệch, mặc dù là kiếm trận của ngươi bất phàm, mặc dù là tay phải của ngươi có quái lực tồn tại, có thể. Hả? Lão giả đang lạnh nhạt mở miệng lúc, bỗng nhiên sững sờ, sắc mặt tùy theo biến đổi, bởi vì hắn chứng kiến Mạnh Hạo thân thể tan vỡ tiêu tán không phải huyết nhục, mà là một mảnh khí tức, đúng là phân thân. Hắn là kết đan tu sĩ, làm sao có thể sẽ có phân thân? Nguyên Anh lão giả sắc mặt biến hóa lúc, chợt xoay người, có thể tại hắn quay người một cái chớp mắt, hắn thấy là vô cùng vô tận sương mù, tại đây trong sương mù, tồn tại rất nhiều thân ảnh, những thứ này thân ảnh nguyên một đám cao tới hơn 10 trượng, trong mơ hồ lộ ra hư ảo, đang tại cái này bốn phía trong sương mù chạy băng băng, mà hắn mang đến cái kia hơn 10 người tộc nhân, giờ phút này cũng đều nhìn không tới rồi thân ảnh, cái này là... Cái này Nguyên Anh lão giả sắc mặt khó coi, giờ phút này như hắn còn không biết hiểu chính mình nhập ván cờ mà nói, hắn cũng không xứng trở thành Nguyên Anh tu sĩ, chính là trận pháp, còn trói không được lão phu. Nguyên Anh lão giả hừ lạnh một tiếng, thân thể về phía trước nhoáng một cái, nháy mắt thuấn di, biến mất không thấy gì nữa, có thể lúc này xuất hiện lúc, hắn sắc mặt rút cuộc triệt để nổi lên biến hóa, hắn phát hiện, chính mình bốn phía, lại vẫn tràn ngập vô cùng vô tận sương mù. Thuấn di rõ ràng không có tác dụng. Lão giả tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay hắn xuất hiện một đoạn cây trúc, xung đột phía dưới, cái này cây trúc lập tức thiêu đốt, có gào rú từ thiêu đốt khói khí bên trong truyền ra, hóa thành từng đạo dữ tợn thú ảnh, trong giây lát hướng về bốn phía gào thét mà đi, phá cho ta, nổ vang quanh quẩn, giờ phút này tại đây trong sương mù, Đông Lạc Linh đám người bị phân tán ra, đang mang theo hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Thỉnh thoảng còn có kêu thê lương thảm thiết truyền ra, do sương mù lấp thành hồ, sương mù cuồn cuộn, như hồ nước ngập trời, khí thế vậy mà ở bên trong, mơ hồ có thể chứng kiến trong sương mù bản thân cao lớn chạy băng băng mà qua, nhất là những thứ này thân ảnh trong miệng truyền ra mơ hồ thanh âm, càng là chấn động đại địa rung rẩy, khiến cho bầu trời biến sắc, phong vân ngược lại cuốn, bốn phía những cái kia không có bị sương mù cuốn vào Đông Lạc gia tộc, đang muốn lui ra phía sau lúc, hoảng sợ phát hiện, tại phía sau bọn họ lại chẳng biết lúc nào, cũng xuất hiện sương mù, như là vây khốn, giống nhau đoạn tuyệt, lúc trước biết rõ Mạnh Hạo nơi đây trận pháp đấy, chỉ có cái kia đuổi giết hắn vài trăm người, nhưng những, này, người, hầu như toàn bộ đều chết thảm, không có chết đấy, cũng đều đã trở thành Mạnh Hạo thế lực một bộ phận, có độc đang điều khiển, những người này căn bản cũng không khả năng đem tin tức truyền ra, cũng liền khiến cho Mạnh Hạo nơi đây lớn nhất sát thủ đồng, ngoại nhân cũng không hiểu biết. Giờ phút này ngàn người trận pháp uy lực bộc phát, coi như là Mạnh Hạo cũng đều có chút kinh hãi. Giờ phút này Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở đại địa ở dưới trong mật thất, nơi đây mới phải hắn chính thức bế quan chỗ. Giờ phút này ngẩng đầu lúc, hắn hai mắt giống như có thể xuyên thấu mặt đất, chứng kiến ngoại giới hết thảy. Hắn thấy được Đông Lạc gia tộc tử vong, thấy được những tu sĩ kia thê thảm, cũng nhìn thấy cái kia Nguyên Anh lão giả điên cuồng ý đồ phá trận, có thể trận pháp này hôm nay chỉ là vừa triển khai, rất nhanh đấy sẽ hoàn toàn phóng thích, đã đến lúc kia Nguyên Anh cũng không thể phá. Đông Lạc gia tộc đã sinh ra ý đồ xấu như vậy, liền đừng trách Mạnh mổ tàn nhẫn. Mạnh Hạo tay phải nâng lên chỉ một cái đại địa, lập tức bốn phía yêu khí ngưng tụ, trong chốc lát xuất hiện một cổ hư ảo thân thể, đảo mắt đã trở thành cùng Mạnh Hạo giống như đúc thân thể, về sau xuyên thấu đại địa thẳng đến phía trên mà đi. Ngay sau đó hắn đứng lên, cũng tùy theo cái kia bộ yêu khí hóa thân, đã đi ra chỗ này mật thất, xuất hiện ở trong sương mù, hỗn tạp ánh sáng lóe lên, anh vũ thân ảnh xuất hiện ở Mạnh Hạo trên bờ vai, mang theo cuồng ngạo, mang theo đắc ý, khinh miệt nhìn xem bốn phía. Mạnh Hạo đã đoạt cái kia thành, đã đoạt cái kia cái gì chim gia tộc, đã đoạt bọn họ có ngũ gia trận pháp, những thứ này oắt con ngũ gia ta giết chết bọn chúng, sau đó lại đi làm cái kia mấy cái tiểu tức tước, hạch hạch, hay vẫn là ngũ gia lợi hại, tiểu tức tước môn chờ ngũ gia a, ngũ gia đã quyết định. Từ đó về sau, này tòa Đông Lạc thành đem đổi tên trở thành Kiền Tước thành. Mạnh Hạo không để ý đến anh Vũ, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến phía trước mà đi, có anh Vũ trợ giúp, tại trong mắt của hắn, những thứ này sương mù hoàn toàn không cách nào ngăn cản ánh mắt của hắn chút nào, đi ở trong trận pháp, như dẫm trên đất bằng. Chương 348, công Đông Lạc thành. Ngươi trận pháp, xác định có thể vây khốn Nguyên Anh tu sĩ. Mạnh Hạo đi ở trong sương mù, nhàn nhạt mở miệng, không có vấn đề, ngũ gia nhân tiên trận, cửu sơn hải độc nhất vô nhị, trận pháp dùng con người làm ra vốn, nhân số qua nghìn, tuy nói giết không chết Nguyên Anh, có thể đem vây khốn ở bên trong, dễ dàng. Anh Vũ dùng cánh vỗ ngực, ngạo nghễ nói ra, một bộ ngũ gia xuất mã, một cái đỉnh lưỡng bộ dáng, trận pháp có thể di động. Mạnh Hạo hai mắt lập lòe, bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trong sương mù, một cái đông lạc gia tộc tu sĩ trên người, cái này tu sĩ tu vi tại kết đan sơ kỳ, giờ phút này đang phát cuồng hướng về bốn phía công kích, trong thần sắc mang theo rõ ràng hoảng sợ cùng tuyệt vọng, hắn nhìn không tới Mạnh Hạo, có thể Mạnh Hạo lại tin tường thấy được hắn, cất bước lúc giữa thân thể nhoáng một cái, vô thanh vô tức xuất hiện ở người này bên người, tay phải nâng lên nhẹ nhàng vung lên, lập tức bốn phía sương mù lập tức ngưng tụ, trực tiếp bao phủ cái này đông lạc gia tộc tu sĩ thân thể, lúc sương mù khí tiêu tán về sau, Mạnh Hạo đi xa, mà vị kia đông lạc gia tộc tu sĩ, tức thì toàn bộ người đã hôn mê, ngã xuống đất không dậy nổi, đương nhiên có thể di động, ngũ gia trận pháp, chỉ cần lại để cho người của chúng ta chạy nhanh, có thể đem trong trận pháp bị nhốt tại những người kia, mang theo đi về phía trước. Anh Vũ hất cằm lên, ngạo nghễ biểu lộ mang theo tự hào, Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, hắn thấy được Đông Lạc Hàn sắc mặt tái nhợt, trong thần sắc mang theo cảnh giác, nhìn xem bốn phía sương mù, bên người có đan khí biến ảo, thời khắc lưu ý bốn phía hết thảy biến hóa. Mạnh Hạo nhìn qua hắn, đã trầm mặc mấy hơi thở, nhoáng một cái mà đi, sương mù nháy mắt cuồn cuộn, Đông Lạc Hàn thần sắc biến đổi, có thể không đợi hắn có hành động gì, ở phía sau hắn trong sương mù. Vương một tay, đặt tại rồi phía sau lưng của hắn bên trên. Một cổ đại lực hiện lên, trực tiếp che Đông Lạc Hàn tu vi, Đông Lạc Hàn liền quay đầu lại, khí lực đều mất đi, trực tiếp ngã xuống đã hôn mê. Trong sương mù, Mạnh Hạo đi ra, cúi đầu mắt nhìn Đông Lạc Hàn, hắn không có giết người, chẳng qua là khiến cái này người hôn mê mà thôi. Giờ phút này quay người, tiếp tục đi xa. Theo Mạnh Hạo đi về phía trước, nhưng phàm là bị hắn gặp phải Đông Lạc gia tộc tu sĩ, từng cái đã mất đi lực chống cự, tại trận pháp này bên trong hôn mê. Còn có một chút, tại trận pháp vận chuyển lúc, vừa mới ở vào chạy nhanh thân ảnh phía trước, theo trận pháp triển khai, ở đằng kia từng tiếng kêu thê lương thảm thiết trong vẫn lạc, cho đến đi qua ước chừng thời gian một nén nhang, Mạnh Hạo đi ở trong trận pháp, thấy được Đông Lạc Linh. Giờ phút này Đông Lạc Linh tóc tai bù xù, xinh đẹp dung nhan giờ phút này mang theo tuyệt vọng, càng có khẩn trương, nàng không cách nào không dứt nhìn qua, bị vây ở chỗ này, nàng dùng tất cả có thể nghĩ đến phương pháp xử lý. Nhưng lại như thế nào cũng trốn không thoát đi, nhìn không tới tộc nhân, dường như toàn bộ thế giới ngoại trừ sương mù, cũng chỉ còn lại có rồi chính mình, nhất là khi thì gào thét mà qua cao lớn thân ảnh, thuận miệng của bọn hắn chạy nhanh, nhấc lên uy áp, làm cho nàng kinh hãi. Nàng như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, cái kia làm cho nàng cảm thấy chán ghét chi nhân, lại có khủng bố như vậy trận pháp, nàng không dám tới gần những cái kia chạy nhanh mà qua thân ảnh, bởi vì nàng tận mắt thấy. Tộc nhân trong có không ít, chính là tại ý đồ cùng những thứ này chạy nhanh thân ảnh giao chiến lúc, bị sinh sôi dẫm đạp tử vong, thậm chí nàng giờ phút này đều có thể nghe thấy được, tràn ngập tại đây bốn phía mùi huyết tinh. Mạnh Hạo nhìn qua Đông Lạc Linh, ánh mắt lạnh lùng, tay phải nâng lên vung lên, lập tức bốn phía sương mù cuồn cuộn, ầm ầm lúc giữa thẳng đến Đông Lạc Linh mà đi, nháy mắt đem bao phủ. Lúc Mạnh Hạo đi xa lúc, Đông Lạc Linh thân thể bên ngoài sương mù cũng dần dần tản, để lại đến cùng hôn mê nàng vẫn không nhúc nhích, toàn bộ sương mù trong trận pháp, ngoại trừ Đông Lạc gia tộc Nguyên Anh lão giả bên ngoài, tộc nhân khác ước chừng hơn 70 cái, nhưng hôm nay, tại Mạnh Hạo thanh lý phía dưới, đã hơn phân nửa đều đã mất đi lực chống cự, cho đến lại đi qua gần nửa nén hương, Mạnh Hạo tay phải chậm rãi nâng lên, đặt tại rồi trước người một cái không có đối với chính mình chút nào phát hiện Đông Lạc gia tộc tu sĩ hậu tâm lên, tu vi vừa phun, người này lập tức phun ra máu tươi, ngã xuống đất hôn mê. Đây là người cuối cùng rồi. Mạnh Hạo quay đầu nhìn về phía sương mù, ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thấu những thứ này sương mù, chứng kiến ở phía xa, bị khốn trụ Đông Lạc gia tộc Nguyên Anh lão giả, giờ phút này đang triển khai thần thông, không ngừng mà hướng về bốn phía oanh kích, khi thì thuấn di, có lẽ tại đây Nguyên Anh lão giả phán đoán, hắn đi về phía trước là đường thẳng, có thể tại Mạnh Hạo nơi đây nhìn lại, đó là vòng quanh, không ngừng mà vòng quanh, trốn không thoát sương mù ở trong. Di động trận pháp, nếu như Đông Lạc gia tộc lộ ra ác ý, như vậy liền cần cho bọn hắn một bài học. Mạnh Hạo mở miệng lúc, trên bả vai hắn Anh Vũ lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bén nhọn gào rú, tại đây gào rú ở bên trong, bốn phía sương mù lập tức phạm vi lớn cuồn cuộn, trong đó đang chạy trốn 1.000 người, không còn là vờn quanh, mà là nguyên một đám từ từ nhắm hai mắt, như cùng là ý thức cùng Anh Vũ nơi đây dung hợp, theo Anh Vũ ý niệm trong đầu, cải biến phương hướng. Thẳng đến Đông Lạc Thành, tại sương mù bên ngoài nhìn, có thể thấy rõ ràng cái này tràn ngập thung lũng vụ hải, giờ phút này sôi trào trong cuồn cuộn, đã bắt đầu chậm rãi di động, dần dần chuyển ra thung lũng, hướng về xa xa lan tràn. Vụ hải rất lớn, trọn vẹn vạn trượng tràn đầy, những nơi đi qua, giống như tên thiên địa sương mù thú, tại đại địa thôn vệ hết thảy. Theo vụ hải đi về phía trước, theo trong đó thân ảnh chạy nhanh, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được cao lớn chi thân bay nhanh, còn có mơ hồ gầm nhẹ không ngừng mà khuếch tán, tinh ngũ gia, được vĩnh sinh, thanh âm cuồn cuộn lúc giữa, càng thêm vang dội, đến cuối cùng, hầu như kinh thiên động địa, đưa tới sương mù bên ngoài, đông lạc thành bốn phía tán tu chú ý, dần dần có người mở to mắt, lộ ra bất khả tư nghị biểu lộ, thẳng nhìn xem cuồn cuộn mà đến sương mù, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu chú ý tới cái mảnh này nhìn như di động chậm chạp, nhưng trên thực tế nhưng là cực nhanh sương mù đoàn, những người này bay tại không trung, một cái hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, cả vùng đất, đông lạc thành ngàn dặm bên ngoài, vạn trượng sương mù dịch chuyển mà đến, đang không ngừng mà tiếp cận đông lạc thành, giờ phút này ngoại giới chi nhân, phần lớn là không biết được cái này sương mù là cái gì, có thể trong đó truyền ra thanh âm, trong mơ hồ truyền khắp bát phương, nhưng là làm cho người ta sau khi nghe, sẽ có kinh hãi cảm giác, đây là cái gì đồ chơi, thật lớn một đám sương mù, cái này trong sương mù có người, ta thấy có người tại chạy nhanh, không đúng, bên trong tuy nói có người, có thể mỗi một cái đều là cao lớn vô cùng, trọn vẹn hơn 10 trượng cao, cái này đám sương mù, rốt cuộc là cái gì, giữa không trung giờ phút này đã có mấy trăm tu sĩ trôi nổi, bọn họ đều là bốn phía không có gia nhập thế lực tán tu, giờ phút này nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi trong nhau nhau lui ra phía sau, sợ bị cái kia sương mù bao phủ, theo sương mù di động, dần dần khoảng cách đông lạc thành càng ngày càng gần, ngàn dặm, 800 dặm, 500 dặm, 300 dặm, sương mù ngập trời, di động lúc phát ra nổ vang, càng có đại địa chấn động, khiến cho bụi đất tung bay, một cổ khổng lồ uy áp, càng là khuếch tán ra, khiến cho giữa không trung mấy trăm tu sĩ, lần nữa vội vàng lui ra phía sau, giờ phút này đông lạc thành, càng là một mảnh kinh hoảng, thành trì bên trong ngoại trừ đông lạc bổn gia bên ngoài, những thứ khác tán tu vốn cũng không nhiều, hôm nay nhao nhao đã nhận ra một màn này về sau, cả đám đều kinh hãi, bọn hắn không biết cái này sương mù là cái gì, có thể toàn bộ đều nhìn ra, chỗ này đông lạc thành vị trí, đúng là sương mù đi về phía trước phải qua đường, dựa theo cái kia sương mù tốc độ di động, sợ là còn có không đến thời gian một nén nhang, sương mù liền sẽ trực tiếp đâm vào đông lạc thành, chuyện gì xảy ra, là Mặc Thổ cung người đến sao, chết tiệt, như thế nào lại nhanh như vậy, nhưng này là Mặc Thổ cung thủ đoạn gì, như vậy một mảng lớn sương mù, nhìn đều kinh hãi. Đông lạc thành bên trong, theo sương mù tiếp cận, từng trận bối rối xuất hiện, bắt đầu có người âm thầm lui ra phía sau, muốn rời khỏi thành trì, mà ở cái này đông lạc thành tầng thứ hai khu vực bên trong, đông lạc gia tộc tộc nhân hầu như toàn bộ ở chỗ này, ước chừng hơn 500 người, cả đám đều sắc mặt khó coi, tại tiền phương của bọn hắn, có hai cái lão giả sắc mặt âm trầm, cái này nhị lão, đúng là đông lạc gia tộc ba người nguyên anh lão tổ trong hai người, tại bên cạnh bọn họ, thì là đông lạc gia tộc thế hệ này tộc trưởng, giờ phút này cau mày, ánh mắt lộ ra lo nghĩ, tại đông lạc gia tộc phía trên giữa không trung, ba con xích tước bất an bay múa, khi thì phát ra thê lương tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh, thẳng nhìn xem càng ngày càng gần sương mù, một cổ bầu không khí áp lực, bao phủ tại toàn bộ đông lạc thành, đã điều tra rõ rồi, tam trưởng lão mang theo tất cả mọi người, đều tại Kim Quang giáo trong mất tích. Khi bọn hắn sau khi mất tích, Kim Quang giáo đã trống không. Mà cái mảnh này quỷ dị sương mù, đúng là từ Kim Quang giáo bên trong xuất hiện, một đường mục tiêu rất rõ ràng, đúng là chúng ta chỗ Đông Lạc Thành. Ở đằng kia hai người nguyên anh lão giả cùng Đông Lạc gia tộc tộc trưởng bên cạnh, có một người trung niên nam tử, đang thấp giọng mở miệng, tại quỷ dị này sương mù tiến đến trên đường, ta an bài bảy sóng người từ khác nhau phương hướng tiếp cận, ý đồ xem xét, có thể. Trung niên nam tử dừng thoáng một phát, có chút đắng chát, có chút kiên kỵ, còn có kính sợ mở miệng lần nữa, vô luận tu vi gì, tại đụng chạm những cái kia sương mù một cái chớp mắt, đều như bị cắn nuốt giống như, trực tiếp kéo vào trong sương mù, sau đó tin tức đều không có, đông lạc gia tộc tộc trưởng, giờ phút này nội tâm thầm than một tiếng, hắn mặc dù là tộc trưởng, có thể nếu là ý kiến cùng trưởng lão phía bên trái, lại chỉ có thể nghe theo, như đối với Kim Quang giáo thái độ, dựa theo lúc trước hắn kiên trì, là dĩ hòa vi quý, lẫn nhau kết minh. Có thể ba vị trưởng lão lại cho rằng, Kim Quang giáo một đám tán tu, giáo chủ Kim Quang lão tổ chẳng qua là kết đan tu sĩ, không có tư cách cùng đông lạc gia tộc kết minh, hoặc là quy thuận, hoặc là nô dịch, chỉ có con đường này lựa chọn. cho nên mới đã có lúc trước Tam trưởng lão xuất hành, nhưng hôm nay, hiển nhiên Kim Quang giáo phản kích thủ đoạn, vượt ra khỏi Đông Lạc gia tộc đoán trước, hôm nay Mặc Thổ cung còn chưa tới gặp, có thể bọn hắn đã gặp phải rồi nguy cơ, ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Mở ra gia tộc đại trận, nếu như Kim Quang giáo đã sương mù là công, như vậy ta Đông Lạc gia tộc cũng đồng dạng dùng trận pháp đi phá. Hai người Nguyên Anh lão giả trong một người, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, lời nói truyền ra, không bao lâu, ở đằng kia sương mù đoàn khoảng cách Đông Lạc thành ước chừng 50 dặm lúc, từng trận màu xanh lá hào quang từ Đông Lạc thành bên trong tràn ra, hóa thành thành từng mảnh màu xanh lá lá cây, trong chốc lát liền đem toàn bộ Đông Lạc thành bao phủ ở bên trong. Trong sương mù, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu sương mù nhìn xem Đông Lạc thành, ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang, đỉnh đầu của hắn, liên hoa kiếm trận bay múa, chung quanh hắn, giờ phút này có hơn 70 cái Đông Lạc gia tộc lúc trước hôn mê tu sĩ, giờ phút này cả đám đều thức tỉnh, có thể trong mắt lại mang theo mờ mịt, như đã mất đi thần trí, có thể thân thể của bọn hắn, lại không bị khống chế, đã bị Mạnh Hạo dùng yêu khí phong chính điều khiển, phong yêu sư, rất ít cùng người trực tiếp ra tay, xuất thủ, đều là kia phong chính. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, tay phải nâng lên về phía trước vung lên, chương 349, Tuế Nguyệt độc sát. Giữa không trung mấy trăm tán tu, đều lẫn nhau tản ra, có thể nhưng không có rời đi, mà là xem thế nào phía dưới một trận chiến này, bọn hắn giờ phút này cũng đều nhìn ra, cái này sương mù đoàn không phải Mặc Thổ cung, dù sao những người này đều là lâu dài cư trú nơi đây, riêng phần mình có tin tức tìm hiểu, giờ phút này cũng đều thò ra, cái này sương mù đoàn đến từ mấy ngày này cuộc khởi Kim Quang giáo, giờ phút này đều nguyên một đám tập trung tư tưởng suy nghĩ xem thế nào, rất nhanh đấy. Trên mặt đất sương mù đoàn cấp tốc lan tràn, cùng triển khai phòng hộ Đông Lạc thành, càng ngày càng gần, 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm, cho đến một tiếng chấn động rồi đại địa, trung chuyển phát ra âm thanh rồi bầu trời nổ mạnh, tại sương mù đoàn cùng đông che dậy bao vây, Lạc thành đụng chạm nháy mắt cuộc khởi lúc, thiên địa biến sắc, toàn bộ Đông Lạc thành chấn động mạnh, những cái kia lá xanh ngay ngắn hướng nhoáng một cái đồng thời, sương mù cuồn cuộn, phát ra mãnh liệt chấn động nổ vang, ngay sau đó, tại bốn phía người nhìn không chuyển mắt ở bên trong, bọn hắn chứng kiến sương mù chậm rãi bao trùm lá xanh, lan tràn ra, cho đến đem trọn cái Đông Lạc thành, đều bao phủ tại trong sương mù, thả mắt nhìn đi, đã nhìn không tới Đông Lạc thành, thấy chẳng qua là một mảnh nồng đậm sương mù, như bị che dậy bao vây, có thể người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra, Đông Lạc thành phòng hộ trận pháp, coi như là cái này sương mù lại quỷ dị, cũng không cách nào thời gian ngắn phá vỡ, cái này đã không phải tu sĩ ở giữa chiến đấu. Đây là trận pháp cùng trận pháp ở giữa đối kháng, nổ vang thanh âm lần lượt quanh quẩn lúc, giữa không trung mấy trăm người, lập tức nguyên một đám hít vào khẩu khí, bọn hắn chứng kiến trong sương mù, giờ phút này thình lình xuất hiện gần nghìn thân ảnh, những thứ này thân ảnh mỗi một cái đều là hơn 10 trượng cao, đang từ trong sương mù đi ra, toàn thân phát ra khói đen, vần quanh sương mù, đang chạy nhanh, thuận theo của bọn hắn chạy nhanh, nơi đây sương mù càng phát ra nồng nặc lên, càng là khi bọn hắn chạy nhanh trong. Nổ vang thanh âm không ngừng mà truyền ra, mà ở cái này sương mù phía trên. Giờ phút này cuồn cuộn lúc giữa. Chậm rãi lên không một người, người này ăn mặc màu xanh áo dài, một đầu tóc đen bay múa, toàn thân phát ra kim quang, đúng là Mạnh Hạo, Kim Quang lão tổ, cái này sương mù quả nhiên là Kim Quang giáo thủ đoạn, bất quá cái này Kim Quang lão tổ chẳng lẽ điên rồi phải không, dùng kết đan tu vi, dám khiêu chiến Đông Lạc gia tộc, coi như là hắn trận pháp sắc bén. Coi như là Đông Lạc gia tộc không có Trảm Linh lão tổ, còn có ba người Nguyên Anh trưởng lão, cũng đủ để đặt kia địa vị, phụ cận bát phương, không có bất kỳ thế lực dám trêu chọc Đông Lạc gia tộc. Cùng lúc đó, tại đây sương mù Đông Lạc thành, sừng sững đứng không ngã, vô số lá xanh phòng hộ ở trong thành trì ở bên trong, hôm nay vẫn tồn tại tán tu chỉ có hơn 100 người, bọn họ là cuối cùng lựa chọn đứng ở Đông Lạc gia tộc bên này tu sĩ, giờ phút này tuy nói còn có khẩn trương, có thể mắt thấy Đông Lạc thành phòng hộ không ngại, cũng đều thả tâm. Tầng 2 ở bên trong, Đông Lạc gia tộc tộc nhân, cũng đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, cái kia hai người Nguyên Anh trưởng lão, thì là trong mắt lộ ra một vòng hàn mang, hừ lạnh một tiếng, thành trì trận pháp có thể đối với chống đỡ đối phương quỷ dị sương mù, cái này lại để cho Đông Lạc thành, bản thân liền dựng ở thế bất bại, đã liền Đông Lạc gia tộc tộc trưởng, hôm nay cũng đều nội tâm lỏng trì hoãn xuống. Lão phu ngược lại muốn nhìn, người này trận pháp đến cùng có cái gì kỳ dị chỗ. Hai người Nguyên Anh trưởng lão một người trong đó, tay phải lấy ra một quả ngọc giản, bỗng nhiên bóp nát sau ngọc giản này hóa thành một mảnh màu xanh lá khí tức, cấp tốc tản ra, hóa thành một mảnh lục quang, trực tiếp dung nhập bên ngoài lá xanh phòng hộ bên trong. Trong chốc lát, Đông Lạc Thành phòng hộ lá xanh trận pháp, bỗng nhiên cải biến, truyền ra âm thanh vù vù đồng thời, huyển hóa ra rồi mấy trăm đầu độc phong, mỗi một cái độc phong đều tản mát ra lợi hại chi ý, từ lá xanh trong trận pháp lao ra, nhưng lại tại chúng lao ra một cái chớp mắt, trong sương mù bị Mạnh Hạo Phong chính điều khiển hơn 70 cái Đông Lạc gia tộc tộc nhân, nguyên một đám hai mắt lập tức tràn ra âm u mang, mãnh liệt lao ra, thẳng đến những độc chất này phong, đáng chết. Đông Lạc gia tộc vị kia Nguyên Anh trưởng lão thần sắc biến đổi, hiển nhiên là thông qua độc phong nhìn ra đến bên ngoài một màn, tay phải bấm niệm pháp quyết lúc giữa, những cái kia phía ngoài độc phong lập tức phân tán, tránh đi tộc nhân của mình, đi tìm trong sương mù, thuộc về Kim Quang giáo tu sĩ. Trong sương mù, anh Vũ bén nhọn một tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh, lập tức bốn phía chạy nhanh thân ảnh, lập tức nghịch chuyển, cải biến phương hướng về sau, khiến cho tại đây sương mù xoay tròn đã trở thành vòng xoáy. Từng trận điện quang chạy lúc giữa, anh Vũ toàn thân tạp mau dựng thẳng lên, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt, toàn lực thúc giục trận pháp, muốn đi oanh mở thành trì này phòng hộ. Ngũ gia lúc trước liền phát qua thề, muốn làm cái này thành, các ngươi cho ngũ gia chờ, ngũ gia đến rồi. Anh Vũ thét lên, mê muội giống như vận chuyển trận pháp, ngàn người thân ảnh chạy nhanh, lần lượt từ Đông Lạc Thành gào thét dẫm đạp mà qua, khiến cho thành trì nổ vang, lá xanh không ngừng chấn động. Tại đây sương mù cùng Đông Lạc gia tộc trận pháp riêng phần mình đối kháng lúc, giữa không trung Mạnh Hạo, cúi đầu mắt nhìn phía dưới sương mù cùng với trong sương mù Đông Lạc Thành, tay phải hắn nâng lên, bấm niệm pháp quyết chỉ một cái đại địa, nhàn nhạt mở miệng, phong chính. Lời nói vừa ra, lập tức Mạnh Hạo trước mắt thiên địa trùng điệp, cùng lúc đó một tia khí tức từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, rất nhanh liền ngưng tụ tại Mạnh Hạo bốn phía, theo Mạnh Hạo tay phải nâng lên, chỉ một cái sương mù. Những thứ này yêu khí trong chốc lát tụ tập cùng một chỗ, trở thành một đạo đạo dài vết tích, thẳng đến sương mù mà đi, xuyên thẳng qua về sau, quanh tại Đông Lạc Thành trên trận pháp, nổ vang thanh âm quanh quẩn, đất trung núi chuyển lúc giữa, Mạnh Hạo tay phải liên tục bấm niệm pháp quyết, không ngừng mà có yêu khí tiến đến, không ngừng mà dung nhập trong sương mù oanh tại trên trận pháp, một màn này màn, nhìn bốn phía những tán tu kia nguyên một đám hải hùng khiếp vía, bọn hắn đột nhiên cảm giác được. Cái này Kim Quang lão tổ không thể xem thường chút nào, nho nhỏ Kim Quang giáo, chính là kết đan tiểu bối, chỉ có điều ỷ vào sương mù trận kỳ dị, cũng dám vây khốn ta Đông Lạc gia tộc, hừ lạnh thanh âm, mang theo ngạo nghễ, càng có khinh miệt, từ trong sương mù Đông Lạc Thành ở bên trong, chậm rãi truyền ra, chấn động hư vô, truyền ra sương mù bên ngoài, quanh quẩn bát phương, không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Lại một cái thanh âm già nua truyền ra về sau, đột nhiên, Đông Lạc Thành lá xanh phòng hộ, đột nhiên bạo phát ra kinh thiên động địa lục sắc quang mang, tại tia sáng này bên trong, có thành từng mảnh lá xanh huyển hóa ra, hướng về bốn phía xoay tròn mà đi, nổ vang quanh quẩn, sương mù trận chấn động, trong đó những cái kia chạy nhanh thân ảnh, cũng đều nhao nhao có chút nghiền nát dấu hiệu, anh Vũ hét lên một tiếng, lập tức sương mù trận lần nữa cuồn cuộn, nổ vang thanh âm khuếch tán, cùng cái kia Đông Lạc Thành phòng hộ, lần nữa va chạm, ta Đông Lạc Thành trận pháp sừng sững nhiều năm, chưa từng phá qua, mặt thổ cung muốn phá đều cần hao phí rất lớn đại giới, lại càng không cần phải nói ngươi nho nhỏ này Kim Quang giáo rồi, ngươi trận pháp mặc dù kỳ diệu, nhưng có thể kiên trì bao lâu? Chờ ngươi không cách nào kiên trì một ngày, lão phu sẽ đích thân xé da của ngươi, động ở bên ngoài gian phòng. Với tư cách lưu niệm chi dụng, ngạo nghễ thanh âm truyền ra, nổ vang chi âm quanh quẩn, sương mù bên ngoài mấy trăm tu sĩ nhìn tâm thần chấn động, Mạnh Hạo trong mắt hàn quang lóe lên, hắn lần này sở dĩ quyết định dùng trận pháp vây khốn Đông Lạc Thành, cùng Đông Lạc gia tộc trực tiếp khai chiến, đang là bởi vì hắn minh bạch, hôm nay cái này mặt thổ chiến loạn thời điểm, Đông Lạc gia tộc liều không dậy nổi, mục đích của hắn là cảnh cáo, là nói cho Đông Lạc gia tộc. Đừng tới trêu chọc chính mình, ngươi là ngươi, ta là ta, cho nên lúc trước hắn tổn thương rất ít người, dù sao không phải tất cả mọi chuyện đều cần giết chóc đến giải quyết, nhưng hôm nay đến xem, cái này Đông Lạc gia tộc cao ngạo vẫn còn, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng phát ra ương ngạnh, Mạnh Hạo khóe miệng lộ ra cười lạnh, đã như vậy. Mạnh mổ đã minh bạch. Mạnh Hạo mở miệng lúc, tay phải từ trong túi trữ vật. Lấy ra một quả màu đen đan dược này mới vừa xuất hiện, liền tràn ra rồi âm u mang, làm cho người ta một loại giống như có thể thu lấy tâm thần cảm giác, đây là Mạnh Hạo độc đan. là hắn luyện chế ra đến độc đan ở bên trong, uy lực rất mạnh một loại, giờ phút này phất tay, độc này đang nát bấy thành tro, dung nhập trong sương mù, theo sương mù vòng xoáy chuyển động, triệt để dung nhập đi vào, đều đều rơi vãi đã rơi vào Đông Lạc Thành lá xanh phòng hộ bên trên, theo bột phấn rơi xuống, mắt thường có thể thấy được đấy, những cái kia lá xanh mãnh liệt co rút lại, giống như xuất hiện một ít ăn mòn dấu hiệu, phát ra xì xì thanh âm. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo tay phải lần nữa lấy ra một quả đan dược, đã trở thành thuốc bột về sau, theo rơi, lập tức một cái biển lửa lập tức ngập trời dựng lên, lửa này là âm u sắc mặt, thoạt nhìn rất là quỷ dị, xuyên thấu sương mù, thẳng đến Đông Lạc Thành. Ngay sau đó, Mạnh Hạo lấy ra quả thứ ba, quả thứ tư cho đến quả thứ năm đan dược, phân biệt trở thành mảnh vỡ về sau, riêng phần mình phiêu tán, hóa thành ba loại bất đồng kịch độc, cùng lúc trước độc hỏa cùng ăn mòn dung hợp về sau, đã trở thành ngũ sắc kịch độc, hướng về đại địa. Cái này kịch độc là Mạnh Hạo lúc trước tự tay luyện chế, dùng hắn đan đạo tạo nghệ, luyện ra độc đan, tuy nói không biết Nguyên Anh có hay không kiên kỵ, có thể Nguyên Anh phía dưới, dính chi ngoại trừ Mạnh Hạo chính mình, người bên ngoài khó giải, sương mù, đã trở thành khói độc, xì xì thanh âm đại lượng truyền ra, khói độc cuồn cuộn, khiến cho Đông Lạc Thành bên trong, lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn phía trên lá xanh phòng hộ, nguyên một đám sắc mặt biến hóa, Đông Lạc gia tộc tộc nhân, càng là nguyên một đám thần sắc khó coi, coi như là cái kia hai người Nguyên Anh trưởng lão, giờ phút này cũng đều xuất hiện kinh hãi, người này lại am hiểu dụng độc, chết tiệt, như vậy tin tức trọng yếu, như thế nào lúc trước không có bất kỳ người nào dò xét điều tra ra, dụng độc tu sĩ, một mình đấu pháp lúc bình thường, có thể nếu là lớn trong chiến đấu, có thể phát ra nổi quyết định thắng bại tác dụng, so với việc Đông Lạc gia tộc chấn động, ngoại giới cái kia mấy trăm tán tu, giờ phút này cũng đều hít vào khẩu khí, nhao nhao nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, lộ ra mãnh liệt kiên kỵ chi ý, độc, chẳng qua là thứ nhất. Mạnh Hạo trong mắt hàng quang càng sắc bén một ít, tay phải nâng lên vung lên, lập tức liên hoa kiếm trận bay đi, thẳng đến sương mù dựng lên, tại trong sương mù cấp tốc xoay tròn lúc, tản mát ra rồi từng trận tuế nguyệt gợn sóng, những thứ này gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, có đã tràn ra rồi sương mù, bao phủ bát phương, mỗi một đạo bên trong đều ẩn chứa tuế nguyệt, cái này 10 chui kiếm thêm cùng một chỗ, tương đương với là hơn 10 giáp thời gian chi lực, tại đây trong tích tắc, mãnh liệt tản ra, như là trước kia độc, là một cuộc kịch liệt phá hư, như vậy hôm nay cái này tuế nguyệt chi lực, thì là một cuộc đáng sợ hơn giết sạch, tại đây gợn sóng khuếch tán phía dưới, cái này sương mù trận bi lực đã khó có thể hình dung, nó có đủ rồi kịch độc, tuế nguyệt, còn có giam cầm, càng có uy áp, đây hết thảy, khiến cho trận pháp này, tại đây một cái chớp mắt, uy lực vô cùng, theo tuế nguyệt gợn sóng khuếch tán, bên ngoài những tu sĩ kia ở bên trong, có như vậy ba lượng người dựa vào là tương đối gần, bọn hắn tận mắt thấy những cái kia gợn sóng khuếch tán về sau, nhưng phàm là bị khuếch tán mặt đất, tất cả cỏ dại toàn bộ héo rũ tử vong, đã liền bùn đất cũng đều xuất hiện mục nát dấu hiệu, thậm chí hư vô cũng đều giống như nổi lên nếp uốn, mà cái này hai ba cái không kịp lui về phía sau tán tu, cơ hồ là vừa bị gợn sóng đụng chạm, liền lập tức nguyên một đám sắc mặt đại biến, liều lĩnh triển khai đòn sát thủ bỏ chạy, cái này mới thoát ra, nhưng này ngắn ngủi thời gian, bọn hắn đã từ đó năm biến thành lão giả, càng có một cái, thậm chí đã mơ hồ xuất hiện tử khí, một màn này, lập tức lại để cho bốn phía chi nhân nhao nhao hít vào khẩu khí, lộ ra trước đó chưa từng có hoảng sợ, nguyên một đám không chút do dự tranh thủ thời gian lui về phía sau, sợ bị cái kia gợn sóng đụng chạm. Đây là cái gì thuật pháp? Tuế nguyệt, đó là tuế nguyệt, là thời gian chi lực, là có thể lại để cho một người trong chớp mắt từ thanh niên biến thành lão giả khủng bố thần thông, kim quang lão tổ, hắn lại cường hãn đã đến loại trình độ này. Khó trách hắn dám trêu chọc Đông Lạc gia tộc. Chương 350, Tuế Nguyệt Đích Cương. Tuế Nguyệt là cái gì? Rất nhiều năm sau, Đông Lạc Hàn đều không thể quên năm đó một màn kia, hắn đứng ở một mảnh màu xanh lá trên lá cây, rõ ràng là mờ mịt đấy, nhưng trong lòng lại là thanh tĩnh đấy, hắn thấy được thân thể của mình rất nhanh già nua, thấy được bốn phía màu xanh lá lá cây mắt thường có thể thấy được thương lão mục nát, thấy được toàn bộ thiên địa, dường như tại thời khắc này, tan thương rồi, theo liên hoa kiếm trận chuyển động, theo tuế nguyệt chi lực phạm vi lớn khuếch tán, Mạnh Hạo đứng ở sương mù bên ngoài, nhìn qua trong sương mù, hắn thấy được tuế nguyệt lực lượng, lần thứ nhất chính thức hiện ra ở rồi trước mặt của mình, đó là một loại trong thiên địa đến cực điểm nhu, đồng dạng là một loại trong thiên địa đến cực điểm vừa, không có bất kỳ người nào, bất luận cái gì sinh mệnh, bất luận cái gì vật chất, có thể đi chống cự tuế nguyệt mềm mại xâm nhập, trận pháp cũng tốt, thần thông cũng thế, hữu hình cũng có thể, vô hình cũng tốt, đều. Tại tuế nguyệt trước mặt, như bị đến cực điểm vừa xông tới, dễ như trở bàn tay, mà cái này, còn chỉ là một cái liên hoa kiếm trận, tạo thành trận pháp này tuế nguyệt chi kiếm, đầu có một thanh là tam giáp tử, mặt khác tàn lần không đồng đều, như đều là tam giáp tử tuế nguyệt giữa, như vậy 30 giáp vừa ra, 1800 năm tuế nguyệt chi lực hàng lâm, đáng kinh ngạc trời, có thể hám địa, cái này, chính là tuế nguyệt, giờ khắc này, bốn phía tất cả tán tu, đã mất đi hô hấp lực lượng, ngơ ngác nhìn trước mắt thế giới, hình như có chút ít tóc vàng rồi, như cùng là một trương lão họa, dần dần hiện xưa cũ, dần dần thành tro, trong sương mù, những cái kia bị điều khiển rồi thân thể Đông Lạc gia tộc tộc nhân, cũng đều ở đây trong năm tháng khôi phục thần trí, có thể bọn hắn tại thời khắc này, yên tĩnh cũng không nên khôi phục, bởi vì đang khôi phục một cái chớp mắt, bọn hắn thấy, là của mình rất nhanh biến lão, Đông Lạc Linh kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, nhìn xem nếp nhăn, nhìn xem thân thể héo rũ, nàng chỉ có thể lựa chọn mờ mịt, Đông Lạc thành lá xanh phòng hộ, giờ phút này tại đây mục nát ở bên trong, dần dần xuất hiện một ít vỡ vụn dấu vết, thậm chí có địa phương đã không cách nào toàn bộ bao trùm, khiến cho phòng hộ bên trong thành trì ở bên trong, xuất hiện sương mù, xuất hiện tuế nguyệt, xuất hiện kịch độc, đây hết thảy. Đưa tới thành trì bên trong khủng hoảng, đưa tới Đông Lạc gia tộc tất cả mọi người tâm thần chấn động, có thể không đợi bọn hắn hái lấy vật gì biện pháp, đột nhiên đấy, sương mù kịch liệt cuồn cuộn, anh Vũ thân thể mãnh liệt từ trong sương mù trực tiếp lao ra, thẳng đến bầu trời lúc, nó phát ra một tiếng bén nhọn gào rú, tại đây gào rú ở bên trong, phía dưới sương mù lập tức hóa thành từng sợi khói đen, thẳng đến anh Vũ mà đến, trong nháy mắt. Cái này vạn trượng tả hữu tràn đầy sương mù, toàn bộ phân tán ra đến, hóa thành mấy trăm đạo khói đen, thẳng đến không trung mà đi, vần quanh tại anh Vũ bốn phía, những thứ này trong sương mù, còn có một hơn nghìn kim quang giáo tu sĩ, bọn hắn từ từ nhắm hai mắt, giờ phút này toàn thân bao phủ hắc vụ, giống như đã trở thành trận pháp một bộ phận, một màn này đưa tới bốn phía tất cả mọi người chấn động, bọn hắn tận mắt thấy, cái này vô tận hắc vụ, tại không trung không ngừng ngưng tụ xuống, thình lình hóa thành một cái khổng lồ màu đen ô nha, cái này ô nha toàn thân tràn ra hắc khí, phát ra một tiếng động trời gào rú, thanh âm này, tự hồ có thể cho người lạ nhắm mắt, lại để cho người chết mở mắt, quanh quẩn thiên địa lúc, nó mãnh liệt hướng về đại địa, hướng về Đông Lạc thành, như nhất đạo từ phía trên phủ xuống sao băng, mãnh liệt đập tới, một màn này, có không ít người đã từng thấy qua, đó là ban đầu ở Đông Lạc thành bên trong ban đêm lúc một màn, giờ phút này xuất hiện lần nữa, có thể khí thế cùng cảm giác, nhưng là vượt ra khỏi lúc trước rất nhiều, bọn hắn toàn bộ đều tận mắt thấy, giờ khắc này cái này đầu màu đen ô nha, gào thét lúc giữa tựa hồ phải mặc thấu hư vô, trực tiếp liền xông vào rồi trên mặt đất Đông Lạc thành lá xanh phòng hộ thượng, nổ vang thanh âm tại thời khắc này, đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa, lá xanh phòng hộ tại đã trải qua đủ loại suy yếu về sau, giờ phút này chẳng qua là rung lên, liền không cách nào nữa đi chống cự, vang một tiếng tan vỡ nổ bung, cùng nhau nổ bung đấy, còn có cái này Đông Lạc thành bên trong rất nhiều đại thụ, cây cối tan vỡ, lá cây nát bấy, Đông Lạc thành phòng hộ, tại đây trong tích tắc, triệt để biến mất. Cùng lúc đó, cái kia màu đen ô nha thân thể cũng tùy theo tán loạn, nhưng lại hóa thành đại lượng sương mù, một lần nữa làm mất đi rồi phòng hộ Đông Lạc thành, triệt để vây quanh, từng trận kêu thê lương thảm thiết truyền ra, nổ vang quanh quẩn, kịch độc cùng tuế nguyệt chi lực, tại đây một cái chớp mắt, tràn ngập toàn bộ Đông Lạc thành ở bên trong, sương mù bên ngoài, bốn phía một mảnh yên tĩnh, không người nói chuyện, nơi đây mấy trăm tu sĩ, đều là ngơ ngác nhìn một màn này, trong óc vù vù vẫn còn. Lúc trước một màn hình ảnh, như lạc ấn giống như, không cách nào tiêu tán, Đông Lạc thành bên trong, cái kia hai người Nguyên Anh trưởng lão sắc mặt tái nhợt, bọn họ bốn phía là vô tận sương mù, bọn hắn không thấy mình tộc nhân, nhưng lại có thể nghe được từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vòng qua vòng lại, bọn họ là Nguyên Anh tu sĩ, sự cường đại của bọn hắn, từ cá nhân thực lực lên, là nơi đây mạnh nhất, có thể tại trận pháp này bên trong, bọn hắn coi như là thuấn di, cũng đều không thể ly khai trận pháp. Triển khai tất cả thần thông, cũng như trước không thể oanh mở sương mù, phẫn nộ tâm tình, tại trong lòng của bọn hắn sinh sôi, có thể đối mặt quỷ dị này trận pháp, coi như là phẫn nộ, cũng đều vô sự vô bổ. Ngày đầu tiên lúc, bọn hắn còn có thể đi nghĩ hết biện pháp oanh mở trận pháp, ngày hôm sau cũng là như thế, có thể cho đến đi qua 5 ngày về sau, Khi bọn hắn bốn phía rút cuộc nghe không được tộc nhân kêu thảm thiết lúc, bọn hắn tuyệt vọng, trong thần sắc điên cuồng, thay thế hết thảy, bọn họ dung nhan già nua, năm ngày thời gian, tuế nguyệt chi lực xâm nhập, coi như là bọn họ là nguyên anh tu sĩ, có thể tại đây dạng trong năm tháng, cũng cuối cùng là không cách nào đi chống cự tuế nguyệt cải biến, làm, lúc ngày thứ sáu đã đến lúc, đột nhiên, Đông Lạc thành sương mù, cuồn cuộn trong hướng ra phía ngoài khuếch tán, rất nhanh đấy, liền từ tràn ngập thành trì, biến thành vần quanh, thành trì bên trong lại không có chút nào sương mù, có thể thấy rõ ràng, giờ phút này Đông Lạc thành, một mảnh mục nát, cây cối, lá cây, hết thảy tồn tại, đều như cùng là đi qua mấy trăm năm thời gian, tàn xưa cũ, thành trì bên trong, có ba người, đúng là Đông Lạc gia tộc tu vi cao nhất tam đại trưởng lão, trong đó vị kia tam trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hắn bị nhốt thời gian dài nhất, giờ phút này sương mù vừa mới tán, hắn sửng sốt một chút, mãnh liệt nhìn về phía bốn phía lúc, hô hấp lập tức dồn dập, trong mắt càng có hoảng sợ, hắn từ đầu đến cuối, đều cảm giác mình là ở kim quang giáo thung lũng bên trong, có thể lại không biết, chiến trường sớm đã đổi đến nơi này, cùng lúc đó, hắn thấy được hai bên ngoài hai gia tộc trưởng lão, ba người đều thấy được lẫn nhau, trong trầm mặc ngẩng đầu, nhìn về phía giờ phút này từ bốn phía trong sương mù, đi ra Mạnh Hạo, đang nhìn đến Mạnh Hạo trong tích tắc, ba thân thể người có chút mơ hồ, nhưng lại cố nén đã khống chế thuấn di, hiển nhiên Mạnh Hạo dám đi ra, liền tuyệt đối không có khả năng không có chuẩn bị. Mạnh Hạo nhìn qua tam lão, tay phải nâng lên vung lên, lập tức bốn phía vòng tròn trong sương mù, phiêu trồi lên mấy trăm thân ảnh, đều là Đông Lạc gia tộc tộc nhân, giờ phút này cả đám đều hôn mê, bị sương mù quấn quanh tống xuất, những thứ này tộc nhân xuất hiện, triệt để lại để cho cái này tam lão đã mất đi thuấn di ý niệm trong đầu, những cái kia đều là tộc nhân của bọn hắn không thể đi mạo hiểm, lẫn nhau đều tại trầm mặc, có thể, sai tại các ngươi, ta như không ra tay, tất bị các ngươi chiếm đoạt, trên thực tế chiếm đoạt cũng không có gì, có thể thành ý của các ngươi, không đủ. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, nhìn qua tam lão, Đông Lạc gia tộc tộc nhân, ta không có giết quá nhiều, đều ở đây trong, dùng cái này tàn thành, trao đổi a. Mạnh Hạo nói xong, không lên tiếng nữa, chờ đợi tam lão trả lời thuyết phục, Đông Lạc gia tộc cái này ba người nguyên anh lão giả đáy lòng đắng chát, nhìn nhau một cái về sau, vị kia nhị trưởng lão cắn răng một cái. Gật đầu mở miệng, việc này đã như thế, lời ngươi nói hết thảy đều có đồng ý hay không, chỉ là... Hắn lời nói còn chưa nói xong, mắt thấy Mạnh Hạo ánh mắt trông lại, giống như tại lắng nghe, đúng lúc này, đột nhiên, vị kia tam trưởng lão, thân ảnh nháy mắt biến mất, thuấn di lúc giữa xuất hiện ở biên giới, nhìn kia bộ dạng, như muốn bỏ chạy, có thể tại Mạnh Hạo ánh mắt nhìn đi lập tức, vị kia thủy chung không nói tiếng nào Đông Lạc gia tộc đại trưởng lão, nhưng là trong mắt sát cơ lóe lên. Thân thể trực tiếp mơ hồ, rõ ràng lúc, thình lình tại Mạnh Hạo sau lưng, tay phải nâng lên, mang theo một cổ oán độc, bỗng nhiên đã rơi vào Mạnh Hạo trên người, nổ vang quanh quẩn, đại trưởng lão trước người Mạnh Hạo, thân thể trực tiếp tan vỡ, nhưng lại hóa thành đại lượng sương mù, tiêu tán ra. Ngay sau đó, tam trưởng lão chỗ đó, thân thể một cái chớp mắt tới gần sương mù, không phải muốn chạy trốn, mà là tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức toàn thân hắn vù vù lúc giữa. Sau lưng huyển hóa ra rồi một cái đại thủ, mãnh liệt xâm nhập trong sương mù, thu hồi lúc, bàn tay này trong cầm lấy một người, lại cũng là Mạnh Hạo, chết cho ta. Tam trưởng lão một tiếng gầm nhẹ, quanh một tiếng, đại thủ gắt gao cầm chặt, có thể. Theo nổ vang truyền ra, bị bàn tay này bắt lấy Mạnh Hạo, thân thể tan vỡ, đã trở thành sương mù, tam trưởng lão biến sắc, cùng nhau biến hóa, còn có vị đại trưởng lão kia, còn có lời nói đến một nửa nhị trưởng lão. Ba người này giờ phút này nội tâm toàn bộ lột bột một tiếng, bọn hắn lúc trước thông qua ánh mắt, đã xác định kế hoạch này, nhưng hôm nay hay vẫn là thất bại, càng là tại đây một cái chớp mắt, bốn phía trong sương mù, thình lình đi ra hơn 10 thân ảnh, cái này hơn 10 thân ảnh, đều là Mạnh Hạo, giống như đúc, đang đi ra lúc, đều mang theo lạnh lùng, nhìn qua ba người, kim quang giáo lão tổ, ngoại trừ trận pháp, ngươi có dám hay không cùng bọn ta bất kỳ người nào một trận chiến? Đông Lạc gia tộc tam trưởng lão, giờ phút này thẹn quá hóa giận, mấy ngày này đến biệt khuất, tại thời khắc này bộc phát, dùng kia nguyên anh tu vi, nói ra lời này, bản thân đã là giận dữ vô lực biểu hiện, không dám. Nơi đây hơn 10 Mạnh Hạo, một cái trong đó ho khan một tiếng, có chút ngại ngùng mở miệng, hắn lời nói vừa nói xong, nháy mắt nhị trưởng lão liền xuất hiện, một kích mà qua, thân ảnh tan vỡ đã thành hắc vụ, có thể ngay sau đó. Trong sương mù lần nữa đi ra hơn 10 Mạnh Hạo, cảm giác vô lực, từ nơi này Tam lão đáy lòng càng phát ra nồng hậu dày đặc. Ba vị tiền bối, các ngươi như vậy không tốt sao? Vãn bối là thành tâm cùng các ngươi thương lượng giải quyết vấn đề biện pháp. Đông Lạc gia tộc tại Mặt Thổ danh khí không nhỏ, cho dù tại Cửu Minh trong thuộc về Mặt Lưu, có thể như tộc nhân trong vòng một đêm toàn bộ tử vong, việc này truyền đi cũng không tốt. Kính xin ba vị tiền bối cho phép, đem thành trì này cho vãn bối a. Nói chuyện đấy, là cái này hơn 10 người Mạnh Hạo một cái trong đó, mang theo ngại ngùng, hình như có chút ít xin lỗi mở miệng, có thể tại lời nói truyền ra lúc, bị sương mù quấn quanh Đông Lạc gia tộc mấy trăm tu sĩ, nhưng là thân thể đều run rẩy thoáng một phát, có sương mù quấn quanh tại trên cổ của bọn hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.